Thiên Kiêu Chiến Kỷ 21 chương 192 Linh Văn Công xã sáng sớm hôm sau. Lâm Tầm ăn xong điểm tâm, mang theo luyện chế tốt tuyết bộc chiến đao đang chờ đi ra ngoài, lại bị Tuyết Kim gọi lại. Tiểu tử, ngươi vẫn là một cách Linh Vân Sư. Lâm Tầm khẽ giật mình, gật đầu nói, không tệ. Hắn tối hôm qua trong phòng luyện khí, động tính mặc dù không lớn, nhưng tuyệt đối không có khả năng giấu riêng được Tuyết Kim. Tuyết Kim tiếp tục hỏi. À, nói như vậy ngươi là dự định đi bán linh khí. Lâm Tầm nói. Đây không phải rất bình thường. Không có tiền. Ai mua cho ngươi uống rượu? Tuyết Kim cười hắc hắc. Khua tay nói. Đi thôi đi thôi. Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Lâm Tầm lại có chút kỳ quái. Nói. Lão Kim. Ngươi hẳn là đối ta bán linh khí chuyện này có ý kiến gì không? Tuyết Kim chậm rãi nói. À, ta chỉ là rất kỳ quái. Đường đường một cách Linh Vân Sư, làm sao luôn lạc tới còn muốn chính mình đi ra ngoài buôn bán linh khí đến kiếm lấy kim tiền thời điểm. Cái này nếu là bị Linh Văn Sư công xã những tên kia biết rõ, không phải là chắn môn giáo huấn ngươi một trận không thể. Lâm Tầm ngạc nhiên. Chỉ giáo cho Tuyết Kim ngửa đầu uống một hớp rượu lớn. Một bộ nhìn thẳng ngốc tựa như bộ dáng. Nói. Tiểu tử. Ngươi là thật hồ đồ vẫn là ra hồ đồ. Linh Vân Sư địa vị quá đáng tôn sùng. Đi tới chỗ nào cũng phải bị người trúc tinh ủi bưng lấy. Nhìn nhìn lại ngươi. Lại cùng một cái thấp kém tiểu phiến tựa như. Đơn giản mất hết Linh Vân Sư mặt mũi. Lâm Tầm kinh ngạc nói. Lợi hại như vậy Tuyết Kim khinh thường, cũng chỉ có ngươi không đem Linh Vân Sư coi ra gì. Lâm Tầm cười khổ, hắn nhưng từ không có đem mình làm cực kỳ đặc thù người có thân phận đối đãi. Không bằng hắn cũng tin tưởng. Thế gian này Linh Vân Sư địa vị xác thực cực kỳ cao thượng. Một vị chân chính Linh Vân Sư, thường thường sẽ trở thành các đại thế lực cạnh tranh chấp đoạt đối tượng. Thậm chí phóng nhãn toàn bộ đế quốc. Linh Vân Sư cái này chức nghiệp có thể nói là đặc biệt nhất. Cũng nhất vậy mà. Nguyên nhân chỉ có một cái. Linh Vân Sư tác dụng thực sự quá trọng yếu. Dính đến tu giả trên tu hành sự tình các loại. Gần như đều cùng Linh Vân Sư không thể tách rời quan hệ. Giống như là tu giả luyện chế linh khí. Trang bị. Là nuôi thú sư luyện chế thú bài. Là linh thực sư bố trí linh trận. Là dược sư luyện chế đan lô tu hành từng cách phương diện. Phía sau gần như đều có Linh Vân Sư ảnh tử. Nhưng thế gian Linh Vân Sư số lượng lại cũng không nhiều. Thậm chí có thể xưng thư thớt. Mỗi lần ngàn tên tu giả bên trong đều có thể tìm không ra một cách Linh Vân Sư. Điều này cũng làm cho Linh Vân Sư ở trong đế quốc địa vị trở nên càng đặc biệt tôn quý. Quả nhiên, ngươi tiểu tử này cái gì cũng không hiểu. Ta cũng hoài nghi ngươi là Như Hà Thành là Linh Vân Sư. Chẳng lẽ sư phó ngươi không có nói cho ngươi? Linh Vân Sư nên như thế nào thể hiện giá trị của mình? Tuyết Kim thở dài. Lão Kim, cái này ta còn thực sự không biết, không bằng ngươi chỉ điểm ta một phen. Lâm Tầm khiêm tốn thỉnh giáo. Tuyết Kim hừ lạnh, duỗi ra một đầu ngón tay, một chuông thiêu hồn tửu. Lâm Tầm thẳng thắn chút đầu thành giao. Tuyết Kim lúc này mới cười hắc hắc. Ngươi tiểu tử này thật đúng là thật thú vị. Có đôi khi thông minh đáng sợ. Có đôi khi lại giống cái ngốc. Sau đó, Tuyết Kim rốt cuộc cho Lâm Tầm chỉ điểm một cái rõ ràng địa phương. Đế quốc Linh Văn Sư công xã. Đế quốc Linh Văn Sư công xã. Coi là trong đế quốc một cái cực kỳ to lớn Linh Văn Sư liên minh thế lực. Trải rộng toàn bộ đế quốc 34 cái hành tỉnh. Yên Hà Thành làm Tây Nam hành tỉnh tỉnh hội thành thị cũng tương tự phân bố một cách Linh Văn Sư công xã. Làm Lâm Tầm một đường hỏi ý. Rốt cuộc tìm được nơi đây lúc. Đã nhìn thấy một tòa tráng lệ. Nguy nga cao lớn kiến trúc sừng sững ở đó. Tựa như hạt giữa bầy gà bắt mắt. Kiến trúc chi đỉnh. Dùng một tòa huyễn ảnh linh trận chiếu rọi ra một nhóm cứng cáp cổ lão chữ lớn Yên Hà Thành Linh Văn Sư công xã. Từng chữ tất cả đều tỏa ra ánh sáng lung linh. Tựa như ảo mộng. Tựa như một mảnh hoa mỹ thải vân tại bốc hơi. Rất là xinh đẹp lóa mắt. Những tu giả khác gặp đây có lẽ sẽ ra sợ hãi thán phục. Đối Linh Văn Sư công xã đại thủ bút cảm thấy chấn động. Mà Lâm Tầm phản ứng đầu tiên thì là từ đáy lòng chỗ ra một tiếng cảm khái. Có tiền. Thật có tiền. Quá có tiền. Kia huyễn ảnh linh trận muốn bảo trì thời thời khắc khắc huyễn hóa. Nhưng là muốn tiêu hao hết một bút kinh người linh tinh mà dạng này một tòa linh trận. Lại vẹn vẹn bị dùng để sung làm một bộ chiêu bài. Cái này nào chỉ là tài đại khí thô. Đơn giản liền là hào vô nhân tính. Bất quá càng như vậy, ngược lại càng là để Lâm Tầm tâm trung kỳ đợi. Hắn vốn chính là vì kiếm tiền mà đến. Linh văn sư công xã liền lộ ra càng tài đại khí thô. Ngược lại chứng minh chất béo càng đủ. Không chần chờ, Lâm Tầm dạo chơi đi vào. Hoan nghênh công tử quang lâm linh văn sư công xã. Vừa mới vào đi, lập tức liền có một tên mỹ lệ thị nữ chào đón. Thái độ không thấp hèn không lên tiếng. Nho nhã lễ độ. Khóe môi mang theo một vòng tiêu chuẩn không thể bắt bẻ mỉm cười. Xin hỏi công tử ngài là muốn mua bảo vật, vẫn là bố nhiệm vụ? Bán ra vật phẩm ta nghĩ trước tùy ý dạo chơi. Lâm Tầm thuận miệng nói. Lâm Tầm quần áo mặc dù phổ thông, nhưng vóc người có chút tuấn tú. Tuy chỉ có 14 tuổi, nhưng dáng người trội hơn. Mắt đen thâm thúy, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Toàn thân có một cỗ khí thế xuất trần. Ngược lại để cái này mỹ lệ thị nữ không dám thất lễ. Nàng mỉm cười gật đầu, công tử mời theo liền, nếu có nhu cầu, ta hội sẽ trước tiên là ngài cống hiến sức lực. Nói, hơi khom người một cái, đã quay người mà đi. Chỉ là loại phục vụ này thái độ, liền để Lâm Tầm có chút thưởng thức. Linh văn sư công xã rất lớn. Trong đó điêu lương tranh trụ. Tráng lệ. Phân bố khu vực khác nhau. Giống như linh bảo khu. Hối đoái khu. Nhiệm vụ khu các loại. Mặc dù là buổi sáng, nhưng linh văn sư công xã bên trong lại là người đến người đi. Phần lớn là tu giả. Lộ ra có chút náo nhiệt. Cái này vẻn vẹn chỉ là linh văn sư công xã đối ngoại mở ra khu vực. Kỳ thật làm đế quốc linh văn sư ở giữa một cách liên minh tổ chức. Linh văn sư công xã thành lập chân chính ý nghĩa chỉ có một cái. Là linh văn sư phục vụ chỉ cần thông qua linh văn sư công xã nhân chứng. Bất kỳ cái gì một cách linh văn sư liền có thể tại linh văn sư công xã bên trong hưởng thụ rất nhiều tiện lợi. Nhưng tương tự, mỗi một cách linh văn sư đang hưởng thụ tiện lợi đồng thời, cũng cần là linh văn sư công xã làm ra một chút trả giá. Đương nhiên, loại này trả giá cũng không hà khắc, thậm chí rất nhẹ nhàng. Tựa như tại mỗi một cách linh văn sư công xã bên trong, tất cả đều có một cách nhiệm vụ khu. Mỗi ngày đều lại có khác biệt linh văn nhiệm vụ bày ra đến. Chỉ cần linh văn sư có thể hỗ trợ giải quyết một cái, không chỉ có thể thu hoạch được không ít tiền tài thù lao, còn có thể thu hoạch được tương ứng điểm tích lũy. Điểm tích lũy càng nhiều, linh văn sư tại công xã bên trong hưởng thụ được đặc quyền thì càng nhiều. Lâm Tầm đi dạo xung quanh, tại một tầng xem hồi lâu, cuối cùng cũng không có gì chỗ đặc thù, cùng một chút thương hội không có gì khác biệt. Còn như tầng 2, kia là chỉ có thông qua công xã nhận chứng linh văn sư, cùng một chút thân phận đại nhân tôn quý vật mới có thể tiến nhập khu vực. Lâm Tầm trước mắt còn vào không được. Rất nhanh, Lâm Tầm tự vứt bỏ tạp niệm, đi thẳng tới một tầng chứng nhận khu. Chứng nhận khu cực kỳ quạnh quẽ. Làm Lâm Tầm đến lúc, chỉ có một cái áo xám trung niên ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Hai mắt nhắm chặt. Cũng không biết là tại tính tỏa, vẫn là ngủ thiếp đi. Bất quá khi Lâm Tầm đến lúc, áo xám trung niên lập tức trợn khai nhãn, mặt lộ vẻ một vòng nhiệt tình nụ cười. Nhưng khi trông thấy Lâm Tầm chỉ là một thiếu niên người lúc, không nhịn được sững sờ. Hỏi, công tử, nơi này là chứng nhận linh văn sư thân phận khu vực. Lâm Tầm nói, ta chính là đến tiến hành nhận chứng. Áo xám trung niên kinh ngạc nói, công tử chẳng lẽ là một vị linh văn sư? Lâm Tầm cười nói, chính ta nói có lẽ không tính, chờ chứng nhận về sau có lẽ liền biết. Áo xám trung niên vẫn có chút kinh nghi. Thiếu niên trước mắt này cũng quá trẻ, nhiều nhất mới 14-15 tuổi dáng vẻ. Nếu nói là một cái linh văn học đồ vẫn còn hợp tình hợp lý, nhưng nếu nói hắn là một cái linh văn sư, coi như có chút khó tin. Công tử ngày năm nay bao nhiêu tuổi, hắn nhìn không được hỏi. Lâm Tầm hỏi lại. Chứng nhận Linh Vân Sư thân phận chẳng lẽ còn muốn kiểm tra lượng tuổi? Tác áo xám trung niên lập tức ngượng ngùng. Nói. Công tử đừng hiểu lầm. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Nói. Hắn vấy tay gọi lại một cái nữ hầu. Nghĩ nghĩ. Nói ra. Ngươi mang vị công tử này đi tầng 2 tiến hành Linh Vân Sư chứng nhận. Rất khéo chính là. Cô gái này hầu chính là vừa rồi tiếp đãi Lâm Tầm một cái kia. Nghe vậy. Cũng không nhìn được sườn sốt một chút. Lúc này mới kịp phản ứng. Vội vàng nói. Công tử xin mời đi theo ta. Lập tức liền mang theo Lâm Tầm rời đi. Thiếu niên này nhìn khí độ không tầm thường. Hẳn không phải là lừa đảo. Có thể hắn mới bao nhiêu lớn. Sao có thể tự có được Linh Vân Sư trình độ? Đưa mắt nhìn Lâm Tầm rời đi. Kia áo xám trung niên trao mày. Vẫn cảm thấy có chút nghi hoặc. Hắn nhưng là rõ ràng nhất. Muốn trở thành một tên chân chính Linh Vân Sư. Có thể tuyệt đối không phải sự tình đơn giản như vậy. Tại tu vi bên trên. Nhân cương cảnh thuộc về cân nhắc một cách Linh Vân Sư tiêu chuẩn thấp nhất. So ra mà nói. Có thể làm được một bước này cũng là tính dễ dàng một chút. Nhưng tại Linh Văn một đảo bên trên. Lại yêu cầu có thể một mình luyện chế ra một cách Linh Văn đồ trận điểm này. Coi như không là ai đều có thể làm được, thậm chí không chút nào khoa trương địa thuyết. Tại toàn bộ đế quốc có được vô số Linh Văn học đồ. Có thể đủ luyện một mình luyện chế ra một cách Linh Văn đồ trận. Lại vạn người không được một, tàn khốc nhất là. Trên đời này đại đa số Linh Văn học đồ. Bởi vì các loại nguyên nhân. Cả một đời đều không thể bước vào Linh Vân Sư trong hàng ngũ, bởi vậy liền có thể biết rõ. Muốn trở thành một tên Linh Vân Sư quá chi khó khăn. Áo xám trung niên những năm này cũng tiếp đãi không ít Linh Vân Sư, gần như đều là sống mấy chục năm trên trăm năm. Trưởng thành tu giả, thế nhưng là giống như Lâm Tầm loại thiếu niên này người, ngược lại hiếm thấy chi cực. Tối thiểu áo xám trung niên những năm này tự chưa từng thấy qua một cách đúng, một cách cũng không có. Điều này cũng làm cho hắn tại đối mặt Lâm Tầm lúc mới có thể lộ ra như thế kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Nguy rồi. Tiểu tử này sẽ không phải là một cách lừa gạt a? Bỗng nhiên. Áo xám trung niên biến sắc. Sinh lòng vẻ lo âu. Có thể nghĩ nghĩ. Hắn lại không nhìn được do dự. Thiếu niên này nếu là lừa đảo. Lại có thể theo Linh Văn Sư công xã bên trong lừa gạt đi cái gì? Càng nghĩ. Áo xám trung niên trong lòng lo được lo mất. Vô pháp bình tĩnh. Cả người đều không tốt. Mà cùng này đồng thời, Lâm Tầm ngay tại vị kia Mỹ lệ thị nữ cùng đi, hướng tầng 2 đi đến. Trên đường đi, thị nữ nhìn không được hồi xe vé mắt liếc hắn một cái. Trong ánh mắt có hiếu kỳ. Cũng có nghi hoặc. Tựa hồ cũng không thể tin được. Dạng này một thiếu niên sao có thể sẽ là một cái Linh Vân Sư. Lâm Tầm nhạy cảm chú ý tới điểm này. Không nhịn được cười tủm tỉm trêu chọc nói. Cô nương. Ngươi tựa hồ đối với ta cảm thấy rất hứng thú. Mỹ lệ thị nữ khuôn mặt đỏ lên. Hà bay hai gò má. Thiên kiêu chiến kỷ 21 chương 193 tiểu thí ngưu đao bị Lâm Tầm như thế quấy dày một cái. Kia Mỹ lệ thị nữ lập tức đỏ bừng mặt. Không còn dám suy nghĩ lung tung. Rất nhanh liền mang theo Lâm Tầm đến công xã tầng 2. Theo một đầu hành lang rất dài tiến lên không bao lâu, đi tới một tòa cổ kính mùi hương cổ xưa trong thính đường. Lúc này đang có một người mặt mặt lục cẩm y, sợi râu tu bổ tinh xảo xinh đẹp nho nhã nam tử khoanh chân ngồi tại một phương công văn phía sau. Cái này nam tử tay trái nắm lấy một cây tẩu hút thuốc, tay phải cầm một chi triện bút. Một bên thôn vân thổ vụ, một bên tiện tay tại một tấm màu tràm sắc da thú bên trên khắc dấu Linh Văn. Nhất phái nhàn nhã tự đắc bộ dáng. Công tử, vị này là chúng ta Linh Văn Sư công xã chủ quản Sở Phong. Thì nữ nhẹ giọng giới thiệu một câu. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Trong mắt hắn, cái này Sở Phong không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ hiểu được hưởng thụ nho nhã nam tử. Y phục của hắn dùng tài liệu khảo cứu. Nhìn như bình thường, lại hiện ra tối tăm Linh Văn ba động. Trên thân đeo trang sức cũng từng cái phẩm tướng bất phàm. cảnh đẹp ý vui. Tựu liền trong tay kia một cây tẩu hút thuốc, đều là dùng địa long thú tiểu xương sườn rèn luyện mà thành, hiện ra nhàn nhạt màu xanh vầng sáng. Nhất làm cho Lâm Tầm khắc sâu ấn tượng là Sở Phong trên môi xúc lấy hai phiết sợi dâu, tu bổ tinh xảo ngạo nghễ ướn lên, phối hợp cái kia nho nhã khuôn mặt, bằng thêm một cố phong lưu hương vị. Nhưng rất nhanh, Lâm Tầm tựu bị Sở Phong ngay tại khắc dấu linh văn hấp dẫn. Kia một tấm trải tại công văn bên trên màu tràm sắc gia thú, hẳn là Lam Điện Điểu Vũ Dực thuộc gia chế mà thành, thuộc về thượng giai linh tài, có thể luyện chế nhân cấp thượng phẩm nội giáp. Sở Phong dùng triện bút tạo hình cực kỳ đặc biệt, tương tự mũi nhọn, tinh tế sáng long lanh, kỳ thượng lạc ấm lấy giọt giọt như nước mắt đỏ thắm đồ án. Theo hắn không ngừng khắc dấu, từng sợi tinh tế rậm rạp linh văn choáng nhiễm mà ra, động tác thành thạo trôi chảy. Vẹn vẹn một chút, Lâm Tầm liền biết cái này Sở Phong là một vị linh vân sư, đồng thời tại linh văn một đạo bên trên rõ ràng chìm đắm nhiều năm, tạo nghệ phi phàm. Tại Lâm Tầm dò xét Sở Phong đồng thời thì nữ kia đã hướng Sở Phong báo cáo ý đồ đến. Bằng hữu lại ngồi, cho ta trước giảng cái này một đạo phong ảnh diễn điện linh trận hoàn thành, lại đến vì ngươi chứng nhận linh vân sư tư cách. Sở Phong cũng không ngẩng đầu lên, phối hợp khắc dấu linh văn, nhưng hắn thanh âm lại là ôn nhuận thân hòa, để cho người ta như một xuân phong, ngược lại không hiểu ý sinh bị lãnh đạm cảm giác. Lâm Tầm ồ một tiếng, an vị tại một bên. Thì nữ kia gặp đây, lặng yên lui ra. Tòa này cổ kính trong thính đường lập tức hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có triện bút viết lúc ra tiếng xào xạc âm. Theo thời gian chuyển rời, Lâm Tầm hơi cảm thấy không kiên nhẫn, nhìn không được dương mắt nhìn lại, đã thấy Sở Phong giờ phút này cau mày, đôi mắt nhìn chằm chằm công văn bên trên điểm màu lam gia thú, tựa như gặp cực lớn nan đề. Giờ khắc này hắn tựa như một tòa như pho tượng không nhúc nhích, trong tay cái tẩu đều đã dập tắt, hắn lại không hề hay biết. Lâm Tầm thân là một tên linh vân sư, tự nhiên vừa nhìn liền biết Sở Phong lâm vào một loại cấp độ sâu trong suy tư. Nếu vô pháp giải khai nan đề, thậm chí có thể cứ như vậy ngồi lên 3 năm ngày thời gian. Hắn khi còn bé tựu từng không chỉ một lần đụng phải loại tình huống này, bao quát Lục tiên sinh đã từng như thế. Lâm Tầm nhìn không được đứng dậy, dạo bước tiến lên, đi vào kia công văn trước, ánh mắt rủ xuống tại kia một tấm màu tràm sắc gia thú bên trên. Hắn cũng không hy vọng ở chỗ này khô tỏa chờ đợi, đây quả thực là đang lãng phí thời gian của mình. Cơ hồ là một chút, Lâm Tầm tựu nhận ra Sở Phong là tại luyện chế một bộ nội giáp, bất quá lại là cùng bình thường khác biệt, bởi vì bên trên chỗ khắc dấu chính là ba cái hoàn toàn khác biệt linh văn đồ trận, theo thứ tự là ngưng nhạc linh trận, kim cương linh trận cùng phong ảnh diễn điện linh trận. Trước hai cái linh trận đều là thuộc về phòng ngự ngự linh trận, một cái thổ thuộc tính, một cái kim thuộc tính, thuộc về sơ giai linh văn đồ trận phạm chủ. Duy chỉ có cái thứ ba linh trận lại rất có giảng cứu, chiếu cố phong điện hai loại thuộc tính, linh văn đồ án cũng phức tạp nhất, thuộc về trung giai linh văn đồ trận một loại. Giờ phút này Sở Phong gặp được nan đề, nằm ở chỗ cái thứ ba linh văn đồ trận bên trên, cũng không phải là bởi vì thủ pháp luyện chế vấn đề, mà là ba cái linh văn đồ trận chi gian thiếu khuyết một cái môi giới, làm cho bọn chúng lẫn nhau chi gian vô pháp sinh ra phù hợp cùng liên hệ. Như vậy, cho dù luyện chế thành công, cái này một bộ nội giáp uy lực cũng sẽ kém rất nhiều. Lâm Tầm cẩn thận chu đáo hồi lâu, bỗng nhiên nói ra, nếu là ngươi giúp ta chứng nhận linh vân sư tư cách, ta có thể giúp ngươi giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Sở Phong tựa như không hề hay biết, hoặc là nói hắn giờ phút này toàn bộ tâm thần đều hội tụ đang suy tư bên trong, sớm đã quên đi xung quanh hết thảy. Lâm Tầm gặp đây, lập tức trong lòng thở dài, bỗng nhiên cúi người xuống đoạt lấy trong tay đối phương triện bút. Hồ nháo ngươi làm cái gì? Sở Phong lập tức bị bừng tỉnh, nghiêm nghị quát tháo Lâm Tầm, giúp ngươi giải quyết nan đề. Lâm Tầm thuận miệng nói một câu, tự đặt mông ngồi dưới đất, mang theo triển bút liền muốn tại kia màu tràm sắc da thú bên trên khắc dấu. Ngươi là nơi nào tới thiếu niên, ai thả ngươi vào đây, mau mau đi ra ngoài cho ta. Sở Phong vô cùng lo lắng, liên tục quát tháo. Cho dù là dưới cơn thịnh nộ, hắn cũng duy trì một loại nho nhã phong độ, không có lập tức đối Lâm Tầm đồng thủ. Ngươi quấy giày nữa ta, cái này một bộ nội giáp coi như hủy. Lâm Tầm vừa nói, một bên đã bắt đầu khắc dấu. Ngươi, Sở Phong tức giận đến ngực chập trùng, thẳng hận không thể một bàn tay đem Lâm Tầm đánh bay ra ngoài. Thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn nhìn xuống. Cũng không phải hắn không dám, mà là Lâm Tầm tay trong chính khắc dấu nội giáp, giá trị cùng với đắt đỏ, lại trong đó có mấy loại linh tài cực kỳ khó có thể tìm kiếm. Hắn cũng là hao phí mấy năm thời gian, mới thật không dễ dàng sưu tập đầy đủ. Một khi đồng thủ, chỉ cần xuất hiện bất kỳ một tia sai lầm, cái này còn không có luyện thành nội giáp liền sẽ triệt để bị hủy diệt. Đây cũng không phải là Sở Phong nguyện ý nhìn thấy. Nhưng nếu là không đồng thủ, tự trơ mắt nhìn xem tiểu tử này hồ nháo, Sở Phong lập tức lâm vào lưỡng nan. Trên mặt nho nhã đều là tức hồn hển chi sắc. Hắn từ khi lên làm cái này Yên Hà Thành Linh Văn Sư Công xã chủ quản đến nay, còn là lần đầu tiên đụng phải như thế gan to bằng trời thiếu niên. Ta lại hỏi ngươi, đất là khôn, kim là đổi, phong theo tốn, điện theo chấn. Nếu muốn lẫn nhau hô ứng, lúc này lấy như thế nào môi giới? Lâm Tầm bỗng nhiên mở miệng vấn đạo. Lúc nói chuyện, hắn ngột tự tại khắc dấu. Khảm Sở Phong xứng sờ, vô ý thức đáp một câu, chợt trong lòng tự một trận tức giận. Tiểu gia hỏa này mở miệng chỉ điểm từ bản thân quả thực là cuồng vọng không tệ. Khôn bởi vì khảm mà lợi, đổi bởi vì khảm nhi sinh, tốn khảm bổ sung, chấn khảm cộng minh. Đã biết đạo lý này, ngươi vì sao không còn khắc dấu một đạo khảm trạch tứ tượng trận làm môi giới? Sở Phong nghe vậy, gần như không cần nghĩ ngợi đáp. Đây không có khả năng, trong cái này giáp dùng lam điện điểu chi ra làm vật trung gian, bản thân ẩm chứa khảm, chấn hai loại thuộc tính, căn bản là không có cách dung nạp bốn tòa linh trận đồ trận đồng thời xuất hiện. Dứt lời, hắn lại là một trận tức giận. Chính mình hôm nay làm sao vậy? Tại sao lại bị thiếu niên này nắm mũi dẫn đi? Có thể sau một khắc, tinh thần của hắn tựu bị Lâm Tầm hấp dẫn. Ai nói không được? Khảm trạch tứ tượng trận mặc dù uy lực vô cùng lớn, nhưng ngươi vì sao không nói trận này bên trong linh văn kết cấu ném đi một chút, chỉ lưu tứ tượng chi vị, cung cấp khảm nước tuần hoàn, coi đây là môi giới, có thể đủ đem mặt khác ba tòa linh trận kiêm dung. Lâm Tầm nói, đã ở kia gia thú bên trên khắc dấu ra một đạo hoàn chỉnh linh văn trận đồ. Mà lúc này, Sở Phong lại như bị sét đánh, cả người đều ngẩn ở đây kia. Hồi lâu mới nhãn tình sáng lên, vỗ tay nói, trách không được, thì ra là thế. Lúc nói chuyện, hắn đã triệt để tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, sắc mặt đều là quái dị. Vừa rồi là thiếu niên trước mắt này đang chỉ điểm chính mình, cái này sao có thể? Hắn mới bao nhiêu lớn a, làm sao có thể làm đến bước này? Tốt, cái này một bộ nội giáp bên trên linh văn đồ trận đã khắc dấu hoàn tất, bất quá ngươi như nghĩ vung ra uy lực lớn nhất của nó, dùng tốt nhất chân khảm trọng thủy ngâm một đoạn thời gian. Lâm Tầm vứt xuống triển bút, vươn người đứng dậy, chỉ vào công văn bên trên đang tràn ngập ra từng sợi nhu hòa linh quang màu tràm sắc gia thú nói. Nghiêm chỉnh mà nói, nó đã không phải gia thú, mà là một bộ tràn đầy linh khí, hoán lấy sắc thái hư ảo nội giáp. Sở Phong bước nhanh tiến lên, một cái cầm lấy nội giáp, cẩn thận chu đáo một lát, trong lòng đã bị một vòng chấn động chỗ tràn ngập. Cái này một bộ nhân giai trung phẩm tốn chấn linh giáp cứ như vậy bị luyện thành thành công quá bất khả tư nghị. Sở Phong chính mình cũng có một loại cảm giác nằm mộng. Hồi lâu hắn mới nhìn không được nhìn về phía Lâm Tầm, nói, bằng hữu, ngươi đến tột cùng là ai? Thanh âm bên trong đã mang lên một vòng kính sắc. Lâm Tầm cười nói, trước đó tới thời điểm ta đã nói qua, ta là tới chứng nhận Linh Vân Sư. Sở Phong ngẩn ngơ, suy nghĩ nửa ngày mới vỗ trán một cái, nói, ta nhớ ra rồi. Chỉ là hắn nhìn xem Lâm Tầm trẻ tuổi đến quá phận tuấn tú khuôn mặt, thực sự rất khó tưởng tượng. Dạng này một thiếu niên như thế nào như thế chi không thể tưởng tượng nổi. Nội giáp luyện thành, có phải hay không nên cho ta chứng nhận? Nhìn đối phương kia giật mình kinh ngạc bộ dáng, Lâm Tầm một trận bất đắc dĩ. Tại lão mạc nơi đó, hắn đã chịu đủ loại này bị xem như quái vật đối đãi cảm giác. Đúng đúng đúng là nên như thế. Sở Phong gật đầu, sau đó liên tục hít thở sâu mấy hơi thở, cường tự áp chế xuống nội tâm các loại chấn động cùng nghi hoặc, cười nói, bất quá không phải mới vừa chứng nhận qua sao? Lâm Tầm khẽ giật mình, lúc nào Sở Phong chỉ công văn bên trên tốn chấn nội giáp? Lâm Tầm lập tức hiểu được, lập tức cũng cười, đây là đại biểu cho Linh Vân Sư khác biệt cấp bậc bốn loại huy chương bằng chứng. Sở Phong tiện tay lật một cái, xuất ra một phương hộp ngọc. Trong hộp ngọc đặt bốn cái màu sắc khác nhau ngọc chất huy chương. Mỗi một cái huy chương đều có đồng tệ lớn nhỏ, tạo hình giản lược cổ điển. Bọn chúng phân biệt đại biểu cho sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp bốn loại Linh Vân Sư tư cách bằng chứng. Không biết tiểu hữu ngươi trước mắt là bực nào cấp bậc? Sở Phong trong ánh mắt toát ra một vòng tò mò mãnh liệt. Sơ cấp. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, trực tiếp lựa chọn sơ cấp Linh Vân Sư tư cách bằng chứng. Đây là một viên thanh đồng nhan sắc ngọc chất huy chương, chính diện khắc dấu lấy Linh Vân Sư công hội ký hiệu, mặt trái thì trống rỗng. Sơ cấp. Sở Phong kinh ngạc nói, có thể theo ta thấy đến, bằng vào tiểu hữu ngươi vừa rồi luyện chế tốn chấn nội giáp thủ đoạn, đã có thể xứng với trung cấp Linh Vân Sư huy chương. Lâm Tầm không thể không kiên nhẫn giải thích nói, ta vừa rồi chỉ là nhờ vẹn vẹn khắc dấu một đạo đơn giản linh văn đồ trận thôi. Chân chính hoàn thành trong lúc này giáp chính là ngươi. Sở Phong một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, cười nói, giống như ngươi thiếu niên Linh Vân Sư quá mức hiếm thấy, như bị người ta biết, tất nhiên sẽ gây nên không ít xôn xao. Ngươi làm như thế, cũng coi như bo bo giữ mình tiến hành. Ta hiểu. Kẹt văn thẻ nghĩ hơi y. Ai đại gia hỏa có phiếu không? Khích lệ một chút ta. Thiên kiêu chiến kỷ 21 chương 194 thần ma linh thư bo bo giữ mình. Lâm Tầm giật mình, vui vẻ gật đầu. Đúng, liền là như thế. Sở Phong nhớ tới chính mình vừa rồi bởi vì chấn kinh mà thất thố xấu mặt bộ dáng, không nhịn được cảm khái nói, như ngươi loại này cách làm là đúng. Như bị cách khác Linh Vân Sư biết rõ ngươi một thiếu niên người liền có được cao như thế diệu linh văn tạo nghệ, chỉ sợ cũng sẽ cùng ta thất thố không thể. Hắn chắp tay nghiêm nghị nói, tiểu hữu, mới vừa rồi là ta mạo muội, mong rằng rộng lòng tha thứ một hai. Lâm Tầm cười nói, ta tên Lâm Tầm, gọi ta Lâm Tầm liền có thể. Sở Phong làm người cực kỳ có quân tử phong thái phạm, có thể như thế lễ đãi chính mình, để Lâm Tầm cũng không nhịn được sinh lòng một vòng hảo cảm. Hắn nhưng là tin tưởng, như đổi lại giống như lão mạc loại này quái tính tình ra hỏa, chỉ sợ sớm đã đem chính mình đuổi đi. Sau đó, Sở Phong mời Lâm Tầm nhập tọa, hắn thì xuất ra một phần giấy ngọc, bắt đầu giúp Lâm Tầm ghi chép có quan hệ Linh Vân Sư nhận chứng tư liệu. Loại tài liệu này là một loại bằng chứng, mang ý nghĩa từ nay về sau, Lâm Tầm chỉ cần nắm lấy Linh Văn Sư công xã chỗ ban sơ cấp Linh Vân Sư thanh đồng huy chương, liền có thể tại đế quốc 34 cái hành tỉnh bên trong bất kỳ một cách nào Linh Văn Sư công xã hưởng thụ ngang nhau tiện lợi. Tính danh Lâm Tầm, quê quán Đông Lâm thành Phi Vân thôn, sư thừa không, tuổi tác 14. Cái gì? Sở Phong một bên hỏi thăm Lâm Tầm, một bên tải giấy ngọc bên trên ghi chép. Khi biết được Lâm Tầm tuổi tác lúc, hắn thủ đoạn khẽ run rẩy, kém chút viết sai. 14. Sở Phong lại thất thố, nhìn về phía Lâm Tầm trong ánh mắt đều là kinh hãi. 14 tuổi Linh Vân Sư, toàn bộ trong đế quốc đều tìm không ra mấy cái gia trong truyền thuyết. Cho dù là tại kia tam đại linh văn thế gia bên trong, có thể tại 14 tuổi tuổi tác tựu có được linh vân sư tạo nghệ cũng là ít càng thêm ít. Nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liêu Như Tinh thần cũng không đủ, bây giờ ở trong đế quốc nổi danh nhất, thuộc về là Thanh Lục Học Viện thiên tài thiếu nữ Phong Khinh Du. Dùng 19 tuổi tuổi tác liền có được linh văn đại sư tạo nghệ. Mọi người biết, linh vân sư là một cái chức nghiệp, nhưng tương tự phân ra khác biệt cấp bậc. Đại khái phân linh văn học đồ, linh vân sư, linh văn đại sư, linh văn tông sư tứ đại đẳng cấp. Mỗi một cấp bậc lại có khác nhau phân chia. Giống như linh vân sư tiểu phân sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp tứ đẳng. Phong Khinh Du có thể dùng 19 tuổi tuổi tác bị quan bên trên linh văn đại sư danh hiệu, có thể nghĩ là bực nào chi lóa mắt. Thế nhưng là cùng Phong Nhẹ Du so sánh, dùng 14 tuổi tuổi tác liền có được linh vân sư đầu hàm lâm tầm, đồng dạng không thua bao nhiêu. Ngươi biết đạo Phong Nhẹ Du a? Sở Phong hỏi. Lâm Tầm gật đầu. Nghe nói là linh văn một trong tam đại thế gia Phong Thị Tông tộc bên trong thiên tài. Hắn phụ thân là Phong Thị Tông tộc tộc trưởng, sư tôn là Thanh Lục Học Viện Linh Văn Học Viện viện trưởng. Đây là Lão Mạc nói cho Lâm Tầm, hắn đối với danh tự này ấn tượng rất sâu sắc. Sở Phong cảm khái nói, trong mắt của ta, ngươi cùng Phong Nhẹ Du so sánh có thể không có chút nào chênh lịch, thậm chí còn hơn. Lâm Tầm vội vàng nói, tiền bối quá khen rồi. Sở Phong hít sâu một hơi, nói, ngươi cũng đã biết, nếu ta đem ngươi sự tình bẩm báo cho Linh Văn Sư công xã tầng cao nhất, sẽ khiến bao lớn oanh động. Lâm Tầm lập tức nhíu mày. Không đợi hắn mở miệng, Sở Phong tựu cười nói, đương nhiên, đây chỉ là cá nhân ta cách nhìn. Như ngươi loại này thiên tài, chỉ sợ là không muốn bị quan tâm quá nhiều. Lâm Tầm hít sâu một hơi, nghiêm túc nói ra, tiền bối, có thể đáp ứng hay không vãn bối một sự kiện? Sở Phong tựa hồ biết rõ Lâm Tầm muốn nói cái gì, không nhịn được nói ra, ngươi cũng đã biết, nếu có thể bị Linh Văn Sư công xã bên trong những cái kia chân chính đại nhân vật chú ý, một đêm chi gian liền có thể để ngươi bình bộ thanh vân, có được khó thể tưởng tượng địa vị cùng đặc quyền. Lâm Tầm lắc đầu, ta đối với mấy cái này không có hứng thú. Sở Phong lập tức ngoài ý muốn, hắn thấy giống như Lâm Tầm loại người tuổi trẻ này gần như rất ít có thể chống cự loại này dù hoặc. Danh dự, danh vọng, tài phú, địa vị, muốn cái gì có cái đó, cách nào người trẻ tuổi có thể cự tuyệt? Có thể Lâm Tầm không chút nghĩ ngợi tựu cự tuyệt, thần sắc tỉnh táo thong dong, rõ ràng không phải chối từ mà là tự nội tâm ý nghĩ. Sở Phong nghiêm nghị nói, ngươi chân quyết định làm như vậy? Lâm Tầm gật đầu, mong rằng tiền bối thành toàn. Sở Phong cảm khái, ngôn từ bên trong tràn ngập không che giấu chút nào tán thưởng. Lâm Tầm, ngươi là ta gặp qua nhất không giống bình thường thiếu niên linh vân sư, ta tin tưởng ngươi về sau thành tựu chú định bất khả hạn lượng. Lâm Tầm cười nói, nói như vậy, tiền bối ngài đáp ứng? Sở Phong cười to, quân tử có người thành niên vẻ đẹp, ngươi cũng nói như thế, ta há có thể lại cự tuyệt? Ta chẳng những đáp ứng giúp ngươi bảo thủ bí mật, lại cam đoan tối thiểu tại Yên Hà thành Linh Văn Tông xã bên trong sẽ không còn có người biết có liên quan đến ngươi hết thảy tư liệu. Lâm Tầm vươn người đứng dậy, nghiêm túc hành lễ, đa tạ tiền bối. Nói mà không có bằng chứng, ta cái này cùng ngươi ký kết một phần linh văn hiệp nghị. Sở Phong nói, đã xuất ra một tấm hiện ra hào quang màu bạc quyển trục. Cuốn này trục bao trùm lấy hoa mỹ tinh xảo linh văn đồ án, hiện ra một cỗ tối tăm thương mang khí tức. Lâm Tầm lập tức động dung, đây chính là thần ma linh thư. Sở Phong nói, không tệ. Lâm Tầm đạt được xác định, trong lòng cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh. Hắn từng nghe Lục tiên sinh nói qua, nghe đồn thời đại thượng cổ, thần ma chi gian tiếp tục chinh chiến, tạo thành thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than. Cuối cùng, thần ma song phương đạt thành hiệp nghị, ký một đạo khế ước, cam đoan lẫn nhau chi gian không xâm phạm lẫn nhau. Nếu có vi phạm, làm trời tru đất diệt. Nhìn như tựa như lời thề không thể tin. Có thể cái này một đạo khế ước tục truyền là dùng thượng thương chi lực là cội nguồn. Nhất là uy nghiêm không lường được. Không cho chửi bới. Hoàn toàn chính xác đối thần ma song phương làm ra lực ước thúc lượng. Lệnh làm song phương bỏ dở tiếp tục thật lâu chinh chiến. Về sau, Linh Vân Sư y theo này khế ước. Nghiên cứu ra thần ma linh thư. Dùng linh văn lực lượng làm hạn định. Ký kết khế ước. Thần diệu khó lường. Để cho người ta không dám tùy tiện vi phạm tin ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nếu không chắc chắn có đại họa lâm đầu. Đương nhiên. Đây là nghe đồn. Cụ thể là có hay không thực. Liền Lục tiên sinh đều không thể kết luận. Bất quá thần ma linh thư lại là chân thực tồn tại. Bất quá vật này cực kỳ thư thớt. Lưu truyền thế gian cũng không nhiều. Bởi vì khuyết thiếu đặc thù nào đó linh tài. Làm cho mấy trăm năm qua. Không còn một cách linh vân sư có thể luyện chế ra vật này. Điều này cũng làm cho đến thần ma linh thư trở thành tuyệt phẩm. Dùng một cách liền thiếu đi một cái. Lúc này gặp Sở Phong vì giữ lời hứa. Lại xuất ra chân quý như thế thần ma linh thư đến thực tiễn hứa hẹn. Để Lâm Tầm đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Ta xem trọng ngươi về sau thành tựu. Làm như vậy cũng là muốn cùng ngươi kết xuống một cái thiện duyên. Sở Phong tựa hồ nhìn ra Lâm Tầm suy nghĩ, thản nhiên nói ra chính mình chân thực ý nghĩ, lộ ra quang minh lỗi lạc. Lâm Tầm nhún vai nói thực không dám giấu giếm, nếu không phải tiền bối. Thẳng thắn mà đối đãi, ta còn thực sự có chút không dám ký cái này khế ước. Sở Phong cười ha ha. Lâm Tầm cũng cười. Người thống khoái nói thống khoái lời nói, lẫn nhau đều thống khoái. Lập tức, hai người dùng tự thân tinh huyết làm dẫn ký xuống cái này một đạo thần ma linh thư. Xùi làm khế ước ký kết hoàn thành một khắc. Cái này một bộ thần ma linh thư đột nhiên thiêu đốt. Hóa thành hư vô. Lâm Tầm đột nhiên cảm giác được. Chính mình trong linh hồn tựa hồ thêm ra một vòng ấm ký. Nghĩ đến đây chính là thần ma linh thư lực lượng. Thậm chí, Lâm Tầm có loại cảm giác. Làm chính mình lực lượng linh hồn cường đại đến trình độ nhất định lúc. Có thể đủ đem cái này một vòng ấm ký cho xóa đi đương nhiên. Vẹn vẹn cảm giác. Ký kết thần ma linh thư về sau. Trong lúc vô hình để Lâm Tầm cùng Sở Phong quan hệ tiến lên một bước. Không còn giống như trước đó khách sáo. Biết được Lâm Tầm này đến Linh Văn Sư công xã mục đích vẹn vẹn chỉ là vì kiếm tiền. Để Sở Phong không nhịn được không biết nên khóc hay cười. Nhưng vẫn là kiên nhẫn chỉ điểm hắn một phen. Tại Linh Văn Sư công xã bên trong muốn kiếm tiền. Nhưng thật ra là lại dễ dàng bất quá sự tình. Trước tiên ở một tầng chỗ khu nhiệm vụ. Mỗi ngày đều hội sẽ bố rất nhiều nhiệm vụ. Chỉ cần giải quyết liền có thể thu hoạch được khác biệt số lượng thù lao. Đồng thời còn có thể tích lũy điểm tích lũy. Đồng thời, Linh Vân Sư cũng có thể đem chính mình luyện chế ra linh khí đặt tại Linh Bảo khu tiến hành gửi bán. Gửi bán có hai loại phương thức. Một loại là công khai ghi giá. Một loại là đấu giá. Trừ cái đó ra, còn có cái khác biệt kiếm tiền con đường. Có thể xưng ngũ hoa bát môn. Chỉ cần thông qua Linh Văn Sư công xã chứng nhận. Liền có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Lâm Tầm đem chính mình luyện chế người tốt cấp trung phẩm linh khí tuyết bộc chiến đao lấy ra. Đi qua Sở Phong giám định về sau. Lập tức đề nghị Lâm Tầm đem bảo vật này đặt ở Linh Bảo khu tiến hành đấu giá gửi bán. Lâm Tầm tự nhiên không chút do dự đáp ứng. Làm xong đây hết thảy, hắn cũng không tiếp tục nhiều trì hoãn, cáo từ rời đi. Tại Lâm Tầm vừa rời đi, Sở Phong tựu vội vàng đem từng tiếp đãi qua Lâm Tầm tên kia áo xám trung niên cùng mỹ lệ thị nữ triệu hoán tới. Hôm nay đến đây tiến hành Linh Vân Sư nhận chứng thiếu niên kia các ngươi đều gặp đi, Sở Phong nhẹ nhàng nói. Áo xám trung niên cùng mỹ lệ thị nữ cùng nhau gật đầu, trong lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ xuất hiện cái gì hỏng bét tình huống từ hôm nay trở đi? Có quan hệ hắn sự tình, không được hướng bất kỳ người nào khác tiết lộ. Sở Phong nguyên bản ôn hòa thần sắc đột nhiên trở nên uy nghiêm, thậm chí mang lên một vòng lãnh khốc chi sắc. Như bị ta biết một chút có quan hệ hắn nghe đồn lan rộng ra ngoài, vô luận có phải hay không các ngươi làm, ta có thể thẳng thắn chỗ nói cho các ngươi biết, loại kia hậu quả tuyệt không phải các ngươi có thể tiếp nhận. Áo xám trung niên cùng mỹ lệ thị nữ sắc mặt đột biến, nội tâm thấp thỏm lo âu, liên tục lên tiếng thề, dùng tính mạng mình lập thệ. Sở Phong thần sắc khôi phục ôn hòa, hắn tin tưởng lời thề căn bản cũng không có thể tin, không bằng hắn thân là Linh Văn Tông xã chủ quản, có quyền hành cùng lực lượng, đủ có thể khiến hai người không dám làm loạn. Nghĩ nghĩ, Sở Phong ánh mắt nhìn về phía kia mỹ lệ thị nữ, nói: ngươi gọi Vân Tước đúng không? Về sau thiếu niên kia lại tới nơi này, có ngươi tự mình phụ trách tiếp đãi. Theo bắt đầu, ngươi mỗi cái thủ lao tăng lên gấp 3. Đây là đối ngươi ban thưởng. Được gọi là Vân Tước mỹ lệ thị nữ liền vội vàng gật đầu. Trong lòng lại là sợ hãi lại là kinh hỉ. Cả người đều có chút mộng. Giả Trấn, ngươi là công xã lão nhân. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền đi phụ trách linh bảo khu hết thảy sự vật. Nhớ kỹ, như về sau đụng phải thiếu niên kia gửi bán linh khí, quyết không cho phép cùng bất luận kẻ nào đề cập thân phận của hắn. Được gọi là Giả Trấn áo xám trung niên lập tức cuồng hỉ, kêu lên: chủ quản yên tâm, ta nhất định theo phân phó của ngài làm việc. Linh bảo khâu người phụ trách thế nhưng là một cái chất béo sung túc chức vị, so với hắn trước kia đảm nhiệm chứng nhận khâu người phụ trách chức vị mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. U vinh quy quy mơ, các ngươi xuống dưới đem. Sở Phong phất phất tay. Trước khi đi, Giả Trấn nhìn không được hỏi: chủ quản, xin hỏi thiếu niên kia không? Vị công tử kia làm như thế nào xưng hô? Suy nghĩ hồi lâu, Sở Phong trong môi mới nhẹ nhàng phun ra một chữ: Tầm. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 21 chương 195. Tầm đại sư giống như thường ngày. Thần đi vào Linh Vân Sư công ty. Thần là Yên Hà học viện một tên đệ tử, năm ngoái vừa đột phá nhân cương cảnh giới, tại Yên Hà trong học viện cũng rất có danh khí. Rất nhiều giáo tập cùng đồng môn đều cho rằng, bằng vào thần thực lực hôm nay, có thể đủ tham dự vào cửu phân sẽ kéo ra màn che tỉnh thí khảo hạch bên trong. Thần chính mình cũng nghĩ thử một lần, chỉ là để hắn khổ não là tấn cấp nhân cương cảnh về sau, hắn một mực thiếu khuyết một kiện tiện tay linh khí. Mọi người biết, nhân cấp linh khí phân xuống giai, trung giai, thượng giai, đỉnh giai bốn đẳng cấp. Nhân cấp đỉnh giai linh khí quá mức hiếm thấy, đồng thời giá cả cực kỳ chi đắt đỏ, thuộc về hiếm có chân quý chi bảo vật. Thần đã không dám hy vọng xa vời. Mà nhân cấp hạ giai linh khí uy lực có hạn, khó có thể vung ra nhân cương cảnh cường giả toàn bộ uy lực. Sở dĩ thần mục tiêu đặt ở nhân cấp trung giai cùng thượng giai hai loại linh khí bên trên. Bình thường mà nói, đại đa số nhân cương cảnh cường giả, tất cả đều chọn nhân cấp trung giai linh khí đến sử dụng. Một là so ra mà nói giá cả tiện nghi, hai là có thể vung ra tu giả toàn bộ lực lượng. Bất quá, đối thần loại thiếu niên này thành danh, thiên tư được xưng tụng nhất lưu tu giả mà nói, cũng có chút chướng mắt nhân cấp trung giai linh khí uy lực. Mà giống như lựa chọn nhân cấp thượng giai linh khí, uy lực mặc dù đại, nhưng giá cả lại có chênh lệch chút ít cao. Lại thần mình cũng không cách nào cam đoan, loại này cấp bậc linh khí phải chăng thích hợp bản thân. Nguyên nhân rất đơn giản, linh khí lựa chọn cũng không phải đẳng cấp càng cao càng tốt, mà là muốn nhìn phải chăng phù hợp chính mình, để cho mình sức chiến đấu toàn bộ vung ra tới. Chọn lựa đẳng cấp quá cao linh khí, uy lực mặc dù đại, nhưng lại cực kỳ tiêu hao linh lực, còn có thời điểm ngược lại sẽ để tu giả khó có thể hoàn toàn trưởng khống cùng khống chế, đối với chiến đấu mà nói có hại vô ích. Như thế phân tích đến, làm cho thần càng ngày càng xoắn xuýt, không biết là nên lựa chọn nhân cấp trung giai linh khí, vẫn là lựa chọn nhân cấp thượng giai linh khí. Sở dĩ trận này hắn chỉ cần có thời gian liền sẽ chạy tới Linh Vân Sư công ty. Cẩn thận quan sát cùng chọn lựa các loại linh khí. Đáng tiếc đến nay cũng chưa từng đụng phải một cách để thần hài lòng. Tuy nói cử ly cửu phân khảo hạch còn có thời gian nửa năm. Có thể thần nội tâm nhưng lại có vẻ lo âu. Hiện nay, giống như hắn muốn tham dự vào tỉnh thí khảo hạch tu giả. Tất cả đều tại sẵn sàng ra trận. Tận khả năng mà tăng lên lực lượng của mình. Bởi vì tỉnh thí khảo hạch cùng châu thí, phủ thí hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có muốn khảo hạch tu giả tư chất, ngộ tính. Còn muốn khảo hạch tu giả sức chiến đấu tư chất cùng ngộ tính không tính là gì. Mấu chốt ngay tại chiến đấu bên trên. Một cái tu giả tư chất mạnh hơn, ngộ tính lại cao hơn. Như sức chiến đấu quá kém, là căn bản vô pháp thông qua tỉnh thí khảo hạch. Mà chiến đấu khảo nghiệm là cái gì căn bản nhất tự nhiên là tu vi. Trừ cái đó ra, nắm giữ chiến đấu công pháp, kỹ xảo, kinh nghiệm chiến đấu, vũ khí trang bị các loại chờ chút, đều là ảnh hưởng một trận chiến đấu nhân tố trọng yếu. Thần không thiếu công pháp, cũng không thiếu kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo. Duy chỉ có thiếu vũ khí chiến đấu một kiện tiện tay cường đại vũ khí. Thậm chí có thể đưa đến nghịch chuyển thế cục, chuyển bại thành thắng tác dụng trọng yếu. Sở dĩ trên một điểm này, thần tuyệt đối không dám khinh thường. Đi vào Linh Văn Sư công xã về sau, không cần người phục vụ tiếp đãi, thần đã dạo chơi hướng chỗ khu nhiệm vụ đi đến. Vài ngày trước hắn ở chỗ này bày một cách luyện khí nhiệm vụ, hy vọng có Linh Vân Sư xuất thủ, vì hắn chế tạo riêng một kiện tiện tay linh khí. Công tử, ngài đã tới. Phụ trách nhiệm vụ khu tiếp đãi một tên thị nữ trông thấy thần, rất tự nhiên chào hỏi một tiếng. Trận này thần gần như mỗi ngày đến, làm cho thị nữ này sớm đã đối thần rất quen. Thế nào thần mặt lộ vẻ vẻ chờ đợi. Thị nữ lắc đầu. Thật có lỗi. Lại để cho công tử một chuyến tay không. Công xã bên trong chỉ có 9 vị Linh Vân Sư thường trú ở chỗ này. Có thể trận này cũng không biết nguyên nhân gì. Bố luyện khí nhiệm vụ tu giả đột nhiên tăng nhiều mấy lần. Làm cho công xã bên trong những này Linh Vân Sư cũng là đáp ứng không sủi. Bất lực đón thêm càng nhiều nhiệm vụ. Thần mặc dù sớm đã biết rõ sẽ là kết quả này, nghe vậy vẫn như cũ nhìn không được một trận thất vọng. Hắn cũng là tin tưởng. Trận này bố luyện khí nhiệm vụ tu giả sở dĩ hội sẽ tăng nhiều. Hoàn toàn cũng là bởi vì nửa năm sau tỉnh thí khảo hạch liền muốn kéo ra màn che. Rất nhiều muốn tham gia tỉnh thí tu giả đều không thể không sớm làm ra chuẩn bị. Dù sao, luyện khí cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Thậm chí hội sẽ liên tiếp xuất hiện thất bại nguy hiểm. Thời gian hao phí rất dài. Cho dù luyện chế thành công, tu giả cũng cần một đoạn thời gian đến thích ứng cùng nắm giữ luyện chế ra linh khí. Tại dưới bực này tình huống, sớm nửa năm liền bắt đầu chuẩn bị cũng không tính khoa trương cách làm. Vậy ngươi cảm thấy ta bày nhiệm vụ này còn phải đợi bao lâu sẽ bị đón lấy thần hỏi? Không có cách nào nói. Thì nữ cũng không dám lung tung nhận lời cái gì. Nhiệm vụ khu bày nhiệm vụ, phần lớn cùng Linh Vân Sư có quan hệ. Mà Linh Vân Sư địa vị cùng thân phận thế nhưng là cao thượng chi cực. Bọn hắn phải chăng nhận nhiệm vụ, cũng căn bản không phải nàng một cách nho nhỏ thị nữ có thể chi phối. Công tử không như đi Linh Bảo khu nhìn một chút, có lẽ có thể chọn lựa ra một kiện tiện tay linh khí. Thị nữ đề nghị. Không cần. Thần lắc đầu, Linh Bảo khu các loại linh khí hắn sớm đã nhìn qua, căn bản không có thích hợp hắn. Bất quá, ngay tại thần đang chuẩn bị lúc rời đi, bỗng nhiên một trận tiếng ồn ào từ đằng xa vang lên. Các ngươi không cần đoạt. Thanh này tuyết bộc chiến đao bản công tử chắc chắn phải có được hừ. Cũng không thể nói như vậy. Đã bảo vật này là đấu giá gửi bán. Vậy liền là ai ra giá cả cao, ai liền có thể có được. Đến a. Tiếp tục đấu giá bản công tử sợ các ngươi không thành thần khẽ giật mình. Những này tiếng ồn ào là theo Linh Bảo khu bên kia truyền đến. Tựa hồ là đang tranh đoạt một kiện nào đó. Linh Bảo thần lập tức sinh lòng hiếu kỳ. Nhìn không được đi đi qua. Chỉ thấy kia lớn như vậy Linh Bảo khu bên trong, Một đám tu giả súng lại ở trong đó trước một cái quầy, đem nơi đó vòng vây đến chật như nêm cối. Có nam có nữ, có già có trẻ, ánh mắt cùng nhau đều chăm chú vào sau quầy vừa mới chui chiến đao bên trên. Thần tiến lên trước, thật vất vả chen đi qua. Lúc này mới thấy rõ ràng kia là một thanh tuyết bộc chiến đao, thuộc tại một loại trên thị trường thường gặp nhân cấp trung phẩm linh khí, cũng không có cái gì đặc thù địa phương. Thế nhưng là khi nhìn thấy chuôi này chiến đao bên cạnh giới thiệu lúc, thần trong lòng lập tức chấn động. So bình thường tuyết bộc chiến đao cao hơn hai thành uy lực, cái này sao có thể, thần có chút khó có thể tin. Thế nhưng là khi nhìn thấy sau khi giới thiệu mới danh từ lúc, thần lập tức tự tin tưởng. Bởi vì giám định này linh khí, rõ ràng là Linh Vân Sư công ty chủ quản Sở Phong. Sở Phong, một vị danh mãn Yên Hà Thành đỉnh cấp Linh Vân Sư, Yên Hà Thành Linh Vân Sư công ty chủ trưởng người. Bởi hắn tự mình giám định linh khí há có thể là giả, lần này thần cũng rốt cuộc minh bạch tại sao lại có nhiều như vậy tu giả tranh nhau cướp đoạt cái này một cách đặc biệt tuyết bộc chiến đao. Một kiện nhân cấp trung giai linh khí lại có thể so bình thường thêm ra hai thành uy lực, đây quả thực là không thể tưởng tượng tiên phong. Đây chính là chính mình cần vũ khí, thần đôi mắt bày ra. Ta ra 70 không ngân tệ hừ, 80 không ngân tệ chây cười. Bản công tử cũng không tin bắt không được đao này. 90 không ngân tệ đấu giá vẫn còn tiếp tục, để thần cũng không nhịn được tắt lưới, có chút do dự. Bình thường mà nói, trên thị trường nhân cấp trung giai linh khí, giá cả phần lớn tại 200-400 ngân tệ chi gian bồi hồi. Cũng có một chút tinh phẩm có thể bán được 500 tả hữu giá cả. Thế nhưng là giống như trước mắt thanh này tuyết bộc chiến đao, lại có thể bị đấu giá lên ào ào đến 900 ngân tệ. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Cuối cùng thần cắn răng một cái, cũng đi theo báo giá. 1000 ngân tệ lập tức chi gian. Ở đây rất nhiều tu giả xôn xao. Vừa rồi đấu giá đã đạt đến một loại mức độ kịch liệt. Tâm lý mọi người dự đoán giá tiền cũng vẻn vẹn chỉ ở 1000 ngân tệ trở xuống. Ai có thể nghĩ, lần này lại lập tức bão tố đến 1000 ngân tệ. Nguyên lai là Yên Hà học viện gần nhất rất có danh khí thần. Nguyên lai là hắn. Ta nghe nói hắn gần nhất một mực tại tìm kiếm tiện tay linh khí. Chỉ là chưa từng nghĩ, hắn lại cũng nhìn chúng đao này. Rất nhiều tu giả đều nhận ra thần thân phận, tất cả đều kinh ngạc không thôi. Mà thần báo giá vừa ra, lập tức tựu chấn nhiếp toàn trường. Để nguyên bản cạnh tương báo giá rất nhiều tu giả cũng không khỏi biến ảo chập chờn. 1000 ngân tệ đầy đủ mua một kiện phẩm tướng tuyệt hảo nhân cấp thượng phẩm linh khí cuối cùng. Chuôi này tuyết bộc chiến đao thuận lợi rơi vào thần trong tay. Mà hắn cũng vì này bỏ ra 1000 ngân tệ. Bất quá tại thần xem ra, số tiền kia hoa tốn giá trị tuyệt đối, nhất là khi hắn tự tay đem đao này cầm trong tay dò xét lúc, càng cảm giác chính mình lần này tới đúng. Đao này chi huyền diệu, căn bản không là bình thường tuyết bộc chiến đao có thể so sánh. Có được đao này, lần này tham dự tỉnh thí khảo hạch, đủ có thể khiến ta thuận lợi thông qua. Thần cười to đi ra Linh Vân Sư công ty. Mà liền tại thần vừa rời đi không lâu, những cái kia không thể mua được chiến đao tu giả đều không cam tâm, nhao nhao hỏi thăm về tới. Xin hỏi luyện chế đao này chính là vị kia Linh Vân Sư? Đúng vậy a. Ta gặp trên đao này khắc dấu có một cái tầm tự Linh Văn ký hiệu. Hẳn là lại mới tới một vị lợi hại Linh Vân Sư. Cái này tuyết bộc chiến đao còn nữa không đối diện với mấy cái này hỏi thăm. Vừa mới bắt đầu phụ trách Linh Bảo khu giả trấn không thể không tự mình ra mặt. Giải thích nói, thực không dám giấu giếm, đao này đích thật là bởi công xã bên trong một vị mới tới Linh Vân Sư luyện chế mà thành. Không đợi nói xong, tự bị một trận ồn ào cắt ngang. Bớt nói nhảm, mau nói vị này Linh Vân Sư tục danh. Ta muốn bố luyện khí nhiệm vụ, trả giá sống nhau đại giới cầu một cái tuyết bộc chiến đao. Giả trấn một mặt khó xử, thật có lỗi, vị này Tầm đại sư hôm nay vừa đến, ta còn không xác định hắn sẽ hay không nhận nhiệm vụ. Tầm đại sư nghe đến chữ đó mắt Rất nhiều tu chân trở nên càng phấn khởi. Đại sư không phải là một vị linh văn đại sư, rất nhiều tu giả đã kìm nén không được. Quay người phóng tới chỗ khu nhiệm vụ. Mặc kệ tầm đại sư là ai. Trước bố nhiệm vụ lại nói đây chính là cơ hội ngàn năm một thuộc. Có thể luyện chế ra kia một thanh đặc biệt tuyết bộc chiến đao linh vân sư. Chỗ này có thể là nhân vật tầm thường trông thấy cái này kêu loạn một màn. Giả Trấn lập tức trợn tròn mắt. Trong đầu trong thoáng chốc hiện ra Lâm Tầm thân ảnh. Trong lòng của hắn âm thầm cảm khái. Trách không được Sở Phong chủ quản muốn bảo thủ bí mật. Nếu là bị những người tu này biết rõ vị này tầm đại sư chỉ là một cách hơn 10 tuổi thiếu niên. Cũng không thông báo cảm tưởng thế nào. Cách này một ngày. Linh văn sư công xã chỗ khu nhiệm vụ bên trong nhân khí bảo tăng. Ngắn ngủi một canh giờ. Tự thêm ra trên 100 cách nhiệm vụ. Mỗi một cách nhiệm vụ đều chuyên môn điểm danh muốn để tầm đại sư tiếp thu. Đồng thời. Có quan hệ linh văn sư công xã tầm đại sư luyện chế ra một thanh đặc biệt tuyết bộc chiến đao tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Rất nhanh truyền bá đến Yên Hà Thành bên trong. Đưa tới một trận không nhỏ gợn sóng. Thậm chí tựu liền mua sắm đao này thần cũng đánh bậy đánh bạ chỗ trở thành trong chuyện này một cái chú mục nhân vật. Lần này Internet cường lực đả kích đồ lậu. Nghe nói phong toàn bộ tiểu thuyết bình thường. Mọi người đến tung hoành đọc sách đi. Một cái xem chính bản mới không đến 5 khối tiền. Mặt khác, công bố thoáng cái kim ngư que chát công chúng số. Lục soát tiêu cần du 3 chữ. Liền có thể tìm được. Tăng thêm chú ý. Xem xét lịch sử ghi chép. Liền có thể xem phù hoàng phiên ngoại. Ngay tại hôm trước vừa đổi mới một thiên đại tiên sinh Vu Tuyết Thiền phiên ngoại. Là trên mạng tìm không thấy. Mọi người có thể đi nhìn một chút. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 21 chương 196 không kịp chuẩn bị linh văn sư công xã bên trong sinh hết thảy. Lâm Tầm toàn thân không biết. Nhưng trong lòng cũng có chút thỏa mãn. Cảm giác lần này chuyến đi này không tệ. Chứng nhận sơ cấp linh văn sư thân phận về sau. Hắn về sau kiếm lại tiền thuận tiện lợi rất nhiều. Không cần lại phụng sự tình tự thân đi làm. Quay lại ra trang. Đang nằm ngáy o tuyết kim phủi đất ngồi xuống. Kêu lên. Rượu đâu đương nhiên sẽ không quên. Lâm Tầm cười theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một chuông vừa mua thiêu hồn tửu vứt ra đi qua. Xem ra ngươi chuyến này thu hoạch không nhỏ a. Tuyết kim lườm Lâm Tầm một chút. Tạm được. Về sau cũng không cần lại chạy ngược chạy xuôi. Chỉ cần luyện chế tốt linh khí. Giao cho linh văn sư công xã giúp ta gửi bán là được. Lâm Tầm thuận miệng liền đem hôm nay tại linh văn sư công xã bên trong kinh lịch nói cho Tuyết Kim. Ai có thể nghĩ. Tuyết Kim bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Vô sự hiến ăn cần. Phi gian tức đạo. Tiểu tử. Ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu. Cái này Sở Phong đã dám ký kết thần ma linh thư. Nhất định mưu đồ quá lớn. Lâm Tầm gật đầu. Ta mơ hồ cũng đoán được. Đạt được bao lớn thu hoạch. Tất nhiên phải bỏ ra bao lớn đại giới. Trong lòng ta tin tưởng. Tuyết Kim gặp Lâm Tầm trong lòng có phủ. Mang theo cảm khái tựa như nói ra. Về sau ngươi liền sẽ biết rõ. Trên đời này khó trả nhất. Liền là an tình hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện cũ. Có chút mất hết cả hứng chỗ lắc đầu. Ôm vạc rượu ngã trên mặt đất ngủ say. Lâm Tầm nhìn xem Tuyết Kim thân ảnh suy nghĩ một lát, tựu mỉm cười quay người đi vào gian phòng của mình. Thế sự hiểu rõ đều là học vấn. An Tình lão luyện tức văn chương. Lúc rất nhỏ với Lâm Tầm liền biết. Gọi là An Tình. Làm ngươi quan tâm lúc. Nó liền nặng như núi cao. Làm ngươi không quan tâm lúc. Nó liền lông hồng cũng không bằng. Như tại về sau nào đó trong một ngày. Sở Phong đưa ra một chút quá phần yêu cầu. Lâm Tầm tự nhiên không có khả năng đần độn đáp ứng. Đương nhiên, nếu là đủ khả năng sự tình, Lâm Tầm cũng sẽ không keo kiệt chính mình trợ giúp. Bất quá đây đều là về sau sự tình. Tối thiểu cho đến trước mắt, Lâm Tầm cũng không lo lắng những thứ này. Đi vào phòng, Lâm Tầm nhất cổ tác khí. Tốn hao mấy canh giờ đem chỗ mua toàn bộ linh mực cùng linh tài hao hết. cuối cùng luyện chế ra một thanh tuyết bộc chiến đao, một cái huyết đồng chiến mâu, cùng một đôi tật phong giày chiến, ba kiện linh khí, tất cả đều là nhân giai trung phẩm tinh phẩm, đồng thời trải qua Lâm Tầm luyện chế. Cái này ba kiện linh khí đã cùng trên thị trường chỗ mua bán hoàn toàn khác biệt, uy lực tất cả đều có rõ ràng tăng lên. Hô Lâm Tầm thở dài một ngụm chọc khí, dùng hắn bây giờ tu vi cùng lực lượng linh hồn, tối đa cũng chỉ có thể một ngày luyện chế ba kiện linh khí, lại nhiều tựu bất lực là kế. Lâm Tầm cũng không tin tưởng, giống như hắn loại này nhân cương cảnh linh vân sư, có thể tại ngắn ngủi mấy canh giờ tựu luyện chế ra ba kiện linh khí, lại chưa từng xuất hiện một lần thất bại. Đây quả thực là cái kỳ tích, đổi lại cái khác linh vân sư, muốn làm được một bước này gần như đều khó có khả năng, tựa như tuyết bộc chiến đao luyện chế. Bình thường linh vân sư đều cần 3 đến 5 ngày thời gian đến luyện chế, đồng thời còn không dám cam đoan sẽ hay không thất bại. Như thế so sánh, liền biết Lâm Tầm bây giờ tại linh văn một đạo bên trên tạo nghệ là bực nào chi khủng bố, thậm chí là biến thái. Phương diện này là bởi vì hắn thuộc nhỏ đi theo Lục tiên sinh tu tập linh văn một đạo, một phương diện cũng là bởi vì hắn tu đạo căn cơ thực sự quá hùng hậu, linh hồn chi lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, vì hắn luyện chế linh văn lúc cung cấp mạnh mẽ hữu lực chèo chống. Nhưng càng quan trọng hơn thì là đến từ thông thiên môn hộ kia một tia thần bí ba động, để Lâm Tầm mỗi một lần luyện khí đều bảo đảm hoàn mỹ xác suất thành công, căn bản chưa từng thất bại qua. Bất khả tư nghị nhất chính là, bởi Lâm Tầm tự tay luyện chế ra linh khí, uy lực cũng có được rõ ràng tăng lên. Đây hết thảy nhân tố tổng hợp lên đến, mới khiến cho Lâm Tầm tại linh văn một đạo bên trên thể hiện ra một loại như nghĩ tượng tạo nghệ cùng thủ đoạn. Thu hồi luyện chế tốt linh khí, Lâm Tầm giống nhau thường ngày bắt đầu tu luyện tiểu minh thần thuật cùng đồng huyền thôn hoang kinh. Rời đi thí huyết doanh lúc, hắn vừa mới qua đột phá nhân cương cảnh tu vi, bây giờ muốn làm liền là tiến một bước rèn luyện cùng củng cố tu vi, là sẽ tại nửa năm sau liền muốn kéo ra màn che tỉnh thí khảo hạch làm chuẩn bị. Lâm Tầm rất rõ ràng, có thể tham dự vào tỉnh thí khảo hạch bên trong tu giả, không có chỗ nào mà không phải là đi qua tầng tầng sàng chọn, theo trong thiên quân vạn mã xếp ra tới nhân vật lợi hại, thậm chí không chút nào khoa trương địa thuyết, có tư cách tham dự vào tỉnh thí khảo hạch bên trong, liền đã chứng minh những người tu này căn bản không phải bình thường có thể so sánh. Tại dưới bực này tình huống, dù là Lâm Tầm đối với mình tự tin đi nữa, cũng không dám có một tia chủ quan. Đêm khuya, sau khi tu luyện xong, Lâm Tầm nằm ở trên giường nhưng không có buồn ngủ. Hắn đang suy tư chính mình tiếp xuống cần làm sự tình. Tại phủ thí trước khảo hạch, đến vì chính mình luyện chế một bộ vũ khí cùng trang bị, như thế mới có thể tại trình độ lớn nhất tăng lên sức chiến đấu. Mặt khác, còn cần sưu tập một chút lần này tỉnh thí khảo hạch tình báo, cụ thể phân tích một chút tham dự trong đó tu giả sức chiến đấu, làm đến biết người biết ta. Bất quá khi vụ chi gấp, vẫn là phải rèn luyện vũ đạo tu vi. Vừa tấn cấp nhân cương cảnh giới, nắm giữ lực lượng nhất định phải có một cái tham chiếu, mới có thể hiểu chính mình mạnh yếu cùng không đủ. Cứ như vậy nghĩ ngợi, trong lòng đại khái có minh xác cố gắng phương hướng về sau, Lâm Tầm lúc này mới ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tầm đẩy cửa rời đi. Trời mới vừa tờ mờ sáng, kia giống như giống mạng nhện bốn phương thông suốt rộng rãi trên đường phố đã là náo nhiệt lên. Ngựa xe như nước, dòng người như dệt. Ô ô một trận đặc biệt tiếng zip từ giữa không trung truyền đến. Lâm Tầm ngẩng đầu, đã nhìn thấy một đầu uốn lượn như hàng dài, chừng 18 đoạn toa xe linh văn toa xe toàn thân bao trùm lấy hoa mỹ linh quang, theo trong hư không hướng nơi xa chạy tới. Linh văn toa xe, trong đế quốc những năm gần đây mới nghiên ra một loại kiểu mới toa xe, đi tới đi lui tại trong thành thị mỗi một cái khu vực, dùng cách này đến giải quyết mọi người xuất hành nhu cầu. Xe của nó khoác trên người đóng linh văn, dùng linh hỏa lô là động lực nguyên, dùng linh tinh là nguyên liệu, trượt ở giữa không trung. Không chỉ độ nhanh, đồng thời cực kỳ ổn định an toàn. Giống như vậy một chiếc linh văn toa xe, có thể đủ dung nạp mấy ngàn người. Có thể cực lớn thỏa mãn sinh hoạt tại tầng dưới chót tu giả cùng người bình thường xuất hành. Đương nhiên, muốn cưới linh văn toa xe là cần giao nạp kim tiền. Đây chính là linh vân sư chỗ thần kỳ. Bọn hắn dùng linh văn một đạo là thủ đoạn. Chỗ nhiên ra linh khí không chỉ có thể thỏa mãn tu giả nhu cầu. Đối với thế tục xã hội cũng sinh ra rộng khắp ảnh hưởng. Tựa như truyền linh quang màn. Linh văn toa xe hai loại minh. Mặc dù nhìn như đối tu giả không có tác dụng gì. Có thể đối đế quốc thế tục thế giới mà nói. Không thể nghi ngờ sinh ra cử đại ảnh hưởng cùng thúc đẩy. Tự có thể nói là khai lịch sử khơi dòng tiên phong lâm tầm đưa mắt nhìn kia một hàng linh văn toa xe rời đi. Trong lòng cũng không nhịn được cảm khái. Linh vân sư đối toàn bộ đế quốc tác dụng. Tuyệt đối là không thể đo lường. Cái này có lẽ cũng chính là linh vân sư địa vị cùng thân phận sẽ như thế cao thượng trọng yếu nguyên nhân một trong. Không bao lâu, lâm tầm đi tới linh văn sư công xã. Mới vừa vào cửa. Tự bị hôm qua thấy tên kia Mỹ lệ thị nữ Vân Tước cho nhận ra. Trước tiên chào đón nhiệt tình tiếp đãi. Một chút hỏi thăm. Lâm Tầm liền biết đây là Sở Phong an bài. Cũng liền thản nhiên bị chi. Hỏi. Ta hôm qua gửi bán kia một thanh tuyết bộc chiến đao có thể bán ra ngoài. Vân Tước ánh mắt nhanh chóng quét qua bốn. Thấp giọng nói. Tầm công tử. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Mời đi theo ta tầng hai. Lâm Tầm khẽ giật mình. Có tất muốn như thế thần thần bí bí nhưng rất nhanh. Hắn mơ hồ liền hiểu. Bởi vì làm đi qua linh bảo khu thời điểm. Đã nhìn thấy lít nha lít nhít tu giả thân ảnh đứng ở đó. Lớn tiếng nghị luận. Lộ ra náo nhiệt chi cực. Mà bọn hắn nghị luận chủ đề. Thình lình cùng tuyết bộc chiến đao có quan hệ vị huyên đài này. Ta muốn hỏi hỏi tầm đại sư hôm qua luyện chế tuyết bộc chiến đao. Có phải là hay không ở chỗ này bán ra huyên đệ? Ngươi sẽ không phải cũng là vì tầm đại sư tới a ha ha. Ngươi xem một chút cái này linh bảo khu tu giả. Tám thành đều là nghe nói linh văn sư công xã tới một vị tầm đại sư. Có được xuất thần nhập hóa linh văn tạo nghệ. Sở dĩ nhao nhao đuổi tham gia náo nhiệt tới. Moa nó, nhiều người như vậy. Lần này cạnh tranh coi như quá lớn. Ai? Đúng vậy a. Cũng không biết vị này tầm đại sư đến tột cùng là thần thánh phương nào. Ta nghe nói Yên Hà học viện thần tiểu tử này nhặt được một món hời lớn. Chỉ phí hết 1000 ngân tệ liền mua một thanh có thể xưng kinh diễm đặc biệt tuyết bộc chiến đao. Quả thực để cho người ta cực kỳ hâm mộ. Moa! 1000 ngân tệ tính cái cầu a. Hôm qua lão tử nếu là ở chỗ này, sao có thể tiện nghi hắn thần những nghị luận này âm thanh đều vây quanh tầm đại sư tuyết bộc chiến đao triển khai. Lộ ra náo nhiệt chi cực. Lâm Tầm gặp này đâu còn hồi sẽ không rõ. Chính mình hôm qua gửi bán kia một cái tuyết bộc chiến đao nào chỉ là bán đi. Càng bán ra 1000 ngân tệ giá cao đồng thời xem tình huống. Chính là bởi vì cây đao này. Ngược lại làm cho mình bị quan lên tầm đại sư xưng hào. Đưa tới Yên Hà thành không ít tu giả chú ý. Loại tình huống này nhưng chính là Lâm Tầm không kịp chuẩn bị. Ca môn. Ngươi cũng là đến chờ lấy tầm đại sư gửi bán linh khí, ta khuyên ngươi khác đừng đợi. Quá nhiều người. Ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi thôi. Làm Lâm Tầm thân ảnh ra linh bảo khu lúc. Một tên nam tử lập tức nhíu mày nói. Hiển nhiên, hắn cho rằng Lâm Tầm đến, tương đương với lại thêm một cách đối thủ cạnh tranh. A, đa tạ nhắc nhở. Lâm Tầm không biết nên khóc hay cười, lắc đầu hướng phía trước đi đến. Lại đuổi đi một cách người cạnh tranh kia nam tử gặp đây. Không nhịn được đắc ý nói. Hắn nếu là biết mình đuổi đi liền là tầm đại sư cũng không biết trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào. Mà khi Lâm Tầm đi qua chỗ thu nhiệm vụ lúc. Lại không nhịn được khẽ giật mình. Nơi này hội tụ số lượng tu giả cũng rất nhiều. Đồng thời so linh bảo khu bên kia càng náo nhiệt. Mau giúp ta bố nhiệm vụ. Cầu một kiện tầm đại sư xuất phẩm linh khí. Chỉ cần để ta hài lòng. Tiền không là vấn đề, mẹ nhà hắn thật sự là suối quẩy. Tại sao lại tới một cái chỉ rõ muốn tầm đại sư nhận nhiệm vụ ra hỏa, cái này cũng nhiều ít cái ngươi xem một chút. Nhiệm vụ này khu hôm nay bày nhiệm vụ. Đồng phục đều là tìm tầm đại sư. Bản công tử nếu sớm biết, hôm qua liền đến xếp hàng. Nghe được những nghị luận này âm thanh, Lâm Tầm thần sắc lập tức trở nên hơi có chút cổ quái. Cho đến đi đến Linh Văn Sư Công xã tầng 2, bị Vân Tước mang vào một tòa tính mịch trang nhã trong phòng, hắn lúc này mới nhìn không được hỏi: Vân Tước, tại sao có thể như vậy? Không đợi Vân Tước mở miệng, một trận cởi mở tiếng cười tựu theo ngoài cửa truyền đến. Vấn đề này Vân Tước nhưng không cách nào trả lời ngươi. Nói, khóe môi hai phiết sợi râu tu bổ tinh xảo xinh đẹp, người mặc một bộ chế tác giảng cứu cầm y Sở Phong đã thản nhiên đi đến. Nhất phái nho nhã phong lưu bộ dáng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 21 chương 197 tu di linh giới. Sở Phong vừa đến, Vân Tước rất thức thời lặng yên rời khỏi nhã thất. Sở Phong cũng là sảng khoái, rất nhanh liền đem nguyên ủy sự tình báo cho Lâm Tầm. Sở dĩ hôm nay sẽ xuất hiện như thế thịnh vượng cục diện, kỳ thật nguyên nhân có rất nhiều. Trước liền là Linh Văn Sư Công xã lực ảnh hưởng rất lớn. Ở chỗ này sinh mỗi một sự kiện đều sẽ bị rất nhiều ánh mắt chú ý đến. Tiếp theo liền là Lâm Tầm luyện chế kia một thanh tuyết bộc chiến đao hoàn toàn chính xác quá mức đặc biệt. Ở trên thị trường căn bản là mua không được. Như loại này trước nay chưa từng có hiếm có linh khí một khi xuất hiện, có thể nghĩ sẽ khiến rất lớn oanh động. Lại có liền là nửa năm sau cửu phân liền đem bắt đầu tỉnh thí khảo hạch. Gần đoạn thời gian đến nay, làm cho đến đây Linh Văn Sư Công xã mua linh khí tu giả bày biện ra tăng vọt xu thế. Dù sao, toàn bộ Tây Nam hành tỉnh bên trong, cũng chỉ có Yên Hà Thành bên trong cái này một nhà Linh Văn Sư Công xã. Rất nhiều có được tư cách tham gia tỉnh thí khảo hạch tu giả, tất cả đều chờ mong theo Linh Văn Sư Công ty bên trong mua được tiện tay vũ khí trang bị, là tỉnh thí khảo hạch làm chuẩn bị. Tại dưới bực này tình huống, khi biết được một vị mới tới tầm đại sư lại có thể luyện chế ra đặc biệt mà uy lực vô cùng lớn linh khí lúc, tự nhiên sẽ bị cửa ải cực kỳ lớn chú. Biết được đây hết thảy về sau, Lâm Tầm lập tức án buông lỏng một hơi. Lúc trước hắn còn tưởng rằng thân phận của mình bị tiết lộ ra ngoài, nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng là quá lo lắng. Đây là hôm qua kia một thanh tuyết bộc chiến đao bán ra sau đoạt được ít lợi. Công xã rút lấy một thành, còn lại 900 ngân tệ là ngươi. Sở Phong xuất ra một cái chữ vật giới chỉ, đưa cho Lâm Tầm. Cái này chữ vật giới chỉ là đế quốc thần công viện luyện chế tiểu tu di linh giới, cũng cùng nhau đưa ngươi. Lâm Tầm lập tức giật mình. Cái này tiểu tu di linh giới có thể cực kỳ chi nổi danh. Nghe đồn là trăm năm trước thần công viện bên trong một vị linh văn đại sư tự mình luyện chế, đào được mấy chục loại cực kỳ hiếm thấy hư không linh ngọc. Trải qua trọn vẹn thời gian 3 năm cuối cùng mới luyện chế ra 100 mai tiểu tu di linh giới. Vật này không chỉ có chữ vật công năng, đeo ở trên người còn có thể gột rửa tâm linh, uẩn dưỡng thần hồn, điều lý khí cơ, cực kỳ huyền diệu. Làm cái này 100 mai tiểu tu di linh giới vừa mới ra mắt, tự bị đế quốc thượng tầng đại nhân vật trước tiên tranh mua không còn, căn bản cũng không có lưu thông đến trên thị trường. Đồng thời bởi vì luyện chế này linh giới một chút linh tài sớm đã tuyệt tích, làm cho đến nay đều chưa từng có tương tự linh giới lại được luyện chế ra qua. Nói cách khác, cái này 100 mai tiểu tu di linh giới đã thành tuyệt phẩm chi vật. Đối với đế quốc những đại nhân vật kia mà nói, có thể đeo dạng này một chiếc nhẫn, càng là một loại thân phận cùng quyền thế biểu tượng, ý nghĩa sớm đã trở nên khác biệt. Tại dưới bực này tình huống, Sở Phong lại xuất ra dạng này một cái tuyệt phẩm chi bảo đưa cho Lâm Tầm. Có thể nghĩ để Lâm Tầm cỡ nào ngoài ý muốn. Lâm Tầm liên tục cự tuyệt, Sở Phong lại khăng khăng như thế, càng là dùng một loại kiên quyết thái độ nói ra: nếu ngươi không thu, ta lập tức ở ngay trước mặt ngươi hủy nó cuối cùng. Lâm Tầm không lay chuyển được Sở Phong. Lúc này mới nhận lấy. Chỉ là trong lòng tin tưởng chính mình thiếu Sở Phong ăn tình lại tăng thêm rất nhiều. Lão đệ không cần suy nghĩ nhiều. Ta làm như vậy tuyệt không bất luận cái gì ý đồ. Ngươi coi như ta đưa ngươi một phần lễ gặp mặt. Mục đích cũng vẹn vẹn chỉ là muốn chứng minh. Ta là chân chính không đem ngươi cầm ngoại nhân đối đãi. Sở Phong nụ cười ấm áp, ngôn từ thành khẩn nghiêm túc. Vậy liền đa tạ tiền bối. Lâm Tầm chắp tay. Sở Phong dương nộ nói. Còn gọi cái gì tiền bối? Không khỏi quá sinh phân. Quân tử chi giao. Không phân tuổi tác. Nhưng cầu chi tấm. Về sau ngươi gọi ta một tiếng lão ca là được. Vậy ta tự mạo muội kêu một tiếng lão ca. Lâm Tầm vừa cười vừa nói. Trong lòng của hắn cũng không khỏi không bội phục. Sở Phong tại đạo lý đối nhân xử thế nắm bên trên tuyệt đối là nhất lưu hảo thủ. Tối thiểu để cho mình đều sinh không nổi một tia mâu thuẫn tới. Ha ha ha, thống khoái, gọi là mới quen đắc thân, nói chung liền là như thế. Sở Phong cười to, một bộ vui vẻ vui sướng chi cực bộ dáng. Lâm Tầm cũng đi theo cười lên. Chỉ là trong lòng chợt nhớ tới Tuyết Kim câu nói kia. Trên đời này khó trả nhất. Liền là ăn tình chợt. Lâm Tầm tự vứt bỏ ý nghĩ này. Hôm qua hắn đã nghĩ rất rõ ràng. Sẽ không lại vì cái này vấn đề vây khốn nghi ngờ. Lão ca. Đây là ta hôm qua luyện chế ba kiện linh khí. Còn xin ngươi cho giám định thoáng cái. Nếu là phù hợp. Tự còn cùng giống như hôm qua. Treo ở linh bảo khu gửi bán đi. Lâm Tầm xuất ra tuyết bộc chiến đao, huyết đồng chiến mâu cùng tật phong giày chiến, đưa cho Sở Phong. Sở Phong nhãn tình sáng lên, vui vẻ nhận lấy chính mình giám thưởng. Khi xác định cái này ba kiện linh khí uy lực lúc, Sở Phong đồng tử cũng không nhịn được khẽ hít một cái. Sinh lòng một vòng chấn động. Cùng ngày hôm qua chuôi tuyết bộc chiến đao đồng dạng. Uy lực muốn rõ ràng cao hơn một bậc, đồng thời cách này ba kiện linh khí tất cả đều như thế lão đệ. Ngươi thế nhưng là để cho ta đại khai nhãn giới. Bằng vào loại này tại linh văn một đạo bên trên phàm tạo nghệ. Đều đủ để có thể xưng kinh diễm vô song. Sở Phong không che giấu chút nào chính mình tán thưởng. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng hơi thay đổi. Thêm ra một phần từ đáy lòng khâm phục. Lão ca ngươi cái này coi như thổi phồng giết ta. Lâm Tầm cười khổ. Ha ha. Sở Phong lại cười to. Nói. Cái này ba kiện linh khí tự giao cho ta xử lý. Không biết lão để ngươi còn có cái khác dự định không có. Lâm Tầm nghĩ nghĩ. Nói ra. Ta trước mắt chỉ muốn nhiều kiếm một chút tiền tài để duy trì tu hành cần thiết. Không biết lão ca có đề nghị gì. Sở Phong không giả nghĩ nói thầm. Cái này đơn giản. Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy linh bảo khu cùng chỗ khu nhiệm vụ náo nhiệt tình huống. Ta đề nghị ngươi có thể tại luyện chế linh khí đồng thời. Cũng tiếp một chút chỗ khu nhiệm vụ nhiệm vụ. Nhận nhiệm vụ Lâm Tầm kinh ngạc. Đúng. Mỗi lần hoàn thành một cái nhiệm vụ. Lấy được không chỉ là thù lao. Còn có công xã chỗ ban thưởng điểm tích lũy. Điểm tích lũy càng nhiều. Hưởng thụ tiện lợi cùng đặc quyền thì càng nhiều. Sở Phong nói nhanh. Đương nhiên. Những này đối lão để ngươi mà nói đã không có gì thực tế chỗ tốt. Bất quá điểm tích lũy còn có một loại khác giá trị. Cái kia chính là hối đoái vật phẩm Linh Vân Sư công ty bên trong linh khí. Linh tài. Cùng các loại bảo vật. Tất cả đều có thể dùng điểm tích lũy đến hối đoái. Dừng một chút. Hắn tiếp tục nói. Trọng yếu nhất chính là, Linh Vân Sư công ty có thuộc về mình độc môn con đường. Có thể vì Linh Vân Sư cung cấp các loại trên thị trường mua sắm không đến linh tài. Đây mới là điểm tích lũy hối đoái bên trong lớn nhất lực hấp dẫn địa phương. Lâm Tầm nghe được cuối cùng, cũng không nhịn được ý động. Nói, loại nhiệm vụ này nên như thế nào xác nhận. Sở Phong cười đứng dậy. Nói. Đợi chút nữa ta để Vân Tước tới giúp ngươi. Ngươi chỉ cần lựa chọn muốn tiếp nhiệm vụ là được rồi. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Không bao lâu, Sở Phong đưa tới Vân Tước. Mang theo Lâm Tầm rời đi tòa này nhã thất. Tiến vào tầng 2 một chỗ chuyên môn là Linh Vân Sư chuẩn bị mật thất. Trong mật thất bày biện cổ kính, hoàn cảnh thanh yên tĩnh. Công tử, đây là chỗ khu nhiệm vụ ban bố các loại nhiệm vụ. Y theo nhiệm vụ trình độ khó khăn khác biệt. Phân cửu tinh, nhất tinh nhiệm vụ đơn giản nhất, cửu tinh nhiệm vụ khó khăn nhất. Vân Tước chỉ vào mật thất hậu phương một tòa thanh đồng đúc thành vách tường. Trên vách tường là ấm lấy linh văn đồ án, hiện ra một đạo cử đại màn sáng ra. Có thể trông thấy từng đạo như nước chảy nội dung nhiệm vụ ở trong đó thoáng hiện. Mỗi lần một đạo nhiệm vụ hậu phương đều suýt lấy khác biệt số lượng tinh thần tiêu ký, đại biểu cho nhiệm vụ trình độ khó khăn. Như nay chỉ rõ muốn ngài tiếp thu nhiệm vụ tổng cộng có 371 cái, phần lớn là nhị tinh luyện khí nhiệm vụ. Vân Tước nói nhanh. Nhị tinh luyện khí nhiệm vụ bình thường là muốn luyện chế nhân cấp trung phẩm linh khí. Ngài có thể căn cứ ngài tâm ý từ trong đó chọn lựa nhiệm vụ để hoàn thành. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, ánh mắt tùy ý quét qua, tựu nhìn chúng một cái nhị tinh luyện khí nhiệm vụ. Đây là một cái yêu cầu luyện chế một thanh thanh hồng linh kiếm nhiệm vụ. Bố nhiệm vụ tu giả đã cung cấp 3 phân linh tài, thù lao là 1000 ngân tệ. Hoàn thành nhiệm vụ về sau có thể có được đến từ Linh Vân Sư công ty chỗ ban thưởng 5 cái điểm tích lũy. Tựu cái này, Lâm Tầm nói. Công tử chờ một lát. Vân Tước gật đầu, trực tiếp đi vào kia một đạo vách tường đồng thau trước, đưa tay tại màn sáng bên trong nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ nghe ông một tiếng, kia một đạo nhị tinh luyện khí nhiệm vụ liền biến thành quang vũ biến mất. Một lát sau, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Một tên người hầu đưa tới nhiệm vụ cần thiết linh tài, tựu lặng yên lui ra. Vân Tước đem những này linh tài đặt lên bàn, nói: "Công tử, ngài có phải không muốn liền bắt đầu luyện khí?" Lâm Tầm nhìn một chút trên bàn, gặp sớm đã vì chính mình chuẩn bị kỹ càng một loạt nhiều loại truyện bút, liền gật đầu nói ra: "Liền bắt đầu đi." Hắn bắt đầu hành động, chọn trước chọn một chi truyện bút, sau đó no bụng chấm linh mực, múa bút bắt đầu ở một thanh trường kiếm bên trên khắc dấu. Thanh trường kiếm này chính là phàm khí, cũng liền tương đương tại một cái vật dẫn. Chất liệu là chuyên môn là luyện chế thanh hồng linh kiếm mà chuẩn bị. Lâm Tầm muốn làm liền là ở bên trên khắc dấu ra linh văn đồ án, cuối cùng để này trường kiếm sinh ra thối biến, nhảy lên trở thành một kiện nhân cấp trung phẩm linh khí. Bình thường mà nói, một kiện nhân cấp hạ giai linh khí bên trên sẽ bị khắc dấu 9 cái trong vòng linh văn đồ án. Nhân cấp trung giai linh khí bên trên thì sẽ bị khắc dấu 18 cái trong vòng linh văn đồ án. Nhân cấp thượng giai linh khí bên trên sẽ bị khắc dấu 36 cái trong vòng linh văn đồ án. Nhân cấp đỉnh giai linh khí bên trên sẽ bị khắc dấu 108 cái trong vòng linh văn đồ án. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, một kiện linh khí phẩm giai cao thấp cùng kỳ thượng khắc dấu linh văn đồ án số lượng có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Mà phẩm giai cao thấp thì sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến uy lực mạnh yếu, giống như Lâm Tầm giờ phút này luyện chế thanh hồng linh kiếm, liền cần tại kỳ thượng khắc dấu 33 cái ẩn chứa khác biệt ảo diệu linh văn đồ án, thuộc về nhân cấp trung phẩm bên trong cực kỳ xuất sắc một loại linh khí. Một khi bắt đầu luyện khí, Lâm Tầm tâm thần lập tức trở nên giếng nước yên tĩnh, không linh bình tĩnh, thần sắc hắn chuyên chú nghiêm túc. Thủ thương động tác thì như hành vân lưu thủy, thành thảo tự nhiên. Vân Tước lặng lặng chờ tại một bên, nín hơi ngưng thần, chỉ sợ quấy nhiễu đến Lâm Tầm. Chỉ là nàng ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Tầm lúc, không nhịn được mang lên một vòng gần như sùng mộ quang trạch. Một cách hơn 10 tuổi thiếu niên, tự có được sơ cấp linh vân sư tạo nghệ. Đôi này Vân Tước mà nói đơn giản liền là một kiện chuyện không thể tưởng tượng. Thật quá thần kỳ, Vân Tước trong lòng cảm khái như thế. Tại Lâm Tầm khắc dấu linh văn đồng thời, linh văn sư công xã một tầng chỗ khu nhiệm vụ bên trong, bỗng nhiên vang lên một đạo phấn khởi vô cùng tiếng thét chói tai. Lão Thiên Tầm đại sư tiếp nhận ta bày nhiệm vụ, ha ha ha. Ha ha ha ha, nguyên bản chen chúc tại nhiệm vụ khu rất nhiều tu giả nghe vậy, cũng không khỏi xôn xao. Chờ đợi hồi lâu, vị này thần bí tầm đại sư rốt cuộc xuất thủ, rất nhiều người ánh mắt cũng không khỏi cùng nhau nhìn về phía cái kia bị tầm đại sư chọn trúng nhiệm vụ may mắn. Mặt lộ vẻ hâm mộ và vẻ ghen ghét. Thiên kiêu chiến kỷ 21 chương 198 thanh danh vang dội chỗ khu nhiệm vụ bên này lập tức sôi trào. Tầm đại sư xuất thủ. Để rất nhiều bố nhiệm vụ về sau chờ ở chỗ này tu giả thấy được hy vọng. Trong lòng bọn họ rất chờ mong. Lần này tầm đại sư lại biết luyện chế ra như thế nào đặc biệt tác phẩm moa nó. Vương Lâm ngươi cái tên này lần này có thể đi vận khí cứt chó có người đố kỵ. Chua chua nói. Được gọi là Vương Lâm kia tu giả là một cái dáng vẻ đường đường nam tử. Vừa rồi chính là bày nhiệm vụ bị Lâm Tầm đón lấy. Hừ. Vậy cũng chưa chắc. Chúng ta bây giờ cũng chỉ là nghe nói cái này tầm đại sư rất lợi hại. Về phần hắn đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Ai cũng không rõ ràng. Vương Lâm ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm, cũng có người cố ý nói mát. Kích thích Vương Lâm. Đối với đây. Kia Vương Lâm chỉ là cười hắc hắc nghe. Không làm cãi lại. Hắn thấy. Bọn gia hỏa này tất cả đều là ven vét Vương Lâm. Ngươi lần này chuẩn bị mấy phần luyện chế linh khí vật liệu có cùng Vương Lâm quan hệ không tệ bằng hữu. Nhìn không được lên tiếng hỏi thăm. Vấn đề này cực kỳ mấu chốt. Linh Vân Sư luyện chế linh khí. Cũng là sẽ xuất hiện thất bại tình huống. Cái này rất phổ biến. Sở dĩ tại luyện chế linh khí lúc. Đều sẽ chuẩn bị thêm mấy phần linh tài đến dự bị. Ba phần. Vương Lâm thuận miệng nói. Ba phần cái này thật có chút ít. Bất quá dùng tầm đại sư phàm tạo nghệ. Hắn luyện khí tỷ lệ thất bại hẳn là sẽ không quá cao. Bằng hữu kiểu nói này. Ngược lại để Vương Lâm tâm bên trong có chút không nỡ. Hắn nhưng là rất rõ ràng. Càng là đặc biệt cường đại linh khí. Tại luyện chế lúc tỷ lệ thất bại liền sẽ càng cao. Mặc kệ nó, cùng lắm thì linh tài không đủ dùng lúc, ta lại đi chuẩn bị mấy phần. Vương Lâm ra vẻ thoải mái cười nói. Kỳ thực trong lòng đã bắt đầu tính toán. Như lại chuẩn bị mấy phần linh tài. Lại nên trả giá lớn bao nhiêu. Dù sao. Luyện chế một thanh nhân cấp trung phẩm linh khí cần thiết linh tài giá trị. Cũng không phải tùy tiện nói một chút đơn giản như vậy. Ngay tại trận này trận tiếng nghị luận bên trong thời gian trôi qua. Bất chi bất giác đã đi qua hơn một giờ. Trong đoạn thời gian này. Đến đây Linh Văn Sư công xã tu giả nghe nói tầm đại sư đã bắt đầu tiếp nhận luyện khí nhiệm vụ. Làm cho nhiệm vụ này khu bên trong tụ lại số lượng tu giả cũng là càng ngày càng nhiều. Mà thân là trong mắt mọi người may mắn Vương Lâm bị chú ý cũng theo đó gia tăng. Để hắn cũng không nhịn được cảm nhận được một tia áp lực. Tất cả mọi người đang chờ đợi. Muốn xem một chút lần này tầm đại sư có thể luyện chế ra như thế nào một thanh nhân cấp trung phẩm linh khí ra. Lại liệu sẽ giống như ngày hôm qua một thanh tuyết bộc chiến đao đặc biệt là danh bất hư truyền. Hay là chỉ là hư danh đinh bỗng nhiên một đạo thanh âm du dương vang lên. Nhất thời làm ở đây rất nhiều tu giả nhãn tình sáng lên. Đây là có nhiệm vụ hoàn thành thanh âm. Không bao lâu. Mọi người đã nhìn thấy một tên thị nữ nâng một cái dài hình vuông hộp ngọc vội vàng đến. Giao cho chỗ khu nhiệm vụ một tên người phụ trách. Vị này người phụ trách là tên lão giả. Thân ảnh khô gầy. Thân sắc lạnh lùng. Ăn nói có ý tứ. Quen thuộc lão giả đều biết. Hắn tên là Quản Bình Hồ. Quản Bình Triều nhìn một chút hộp ngọc kia. Tự trầm giọng nói ra. Số 37 nhiệm vụ hoàn thành. Bố nhiệm vụ người như ở đây liền có thể nhận lấy vật phẩm. Số 37 rất nhiều tu giả xứng sờ. Vương Lâm giờ phút này cũng có chút ngoài ý muốn. Chợt tựu kịp phản ứng. Kêu lên. Tại nhiệm vụ này chính là ta bày nói. Hắn đã hướng sông đi qua. Xuất ra bố nhiệm vụ bằng chứng. Đưa cho Quản Bình Hồ. Mà lúc này toàn trường lập tức oanh động lên mới hơn một giờ. Tầm đại sư tự hoàn thành cái này nhân cấp trung phẩm linh khí. Cái này luyện chế linh khí độ không khỏi quá không thể tưởng tượng. Vừa rồi bọn hắn sở dĩ trần chờ là căn bản tự không nghĩ tới cái này số 37 nhiệm vụ lại sẽ cùng Vương Lâm có quan hệ. Dù sao theo nhận lấy nhiệm vụ. Lại đến hoàn thành nhiệm vụ mới bất quá hơn một giờ. Ai dám tưởng tượng tại ngắn như vậy thời gian bên trong. Tầm đại sư tựu xong thành một kiện tác phẩm giờ khắc này. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Vương Lâm trên thân. Nhìn xem ngọc trong tay của hắn hộp. Trong ánh mắt toát ra nồng đậm hiếu kỳ. Có thể để bọn hắn thất vọng là. Vương Lâm minh hiển không nguyện ý bảo bối của mình bị người khác trông thấy. Hắn đang quản bình hồ chỉ dẫn dưới. Tiến vào một tòa trong mật thất. Kể từ đó chẳng những không có bỏ đi mọi người hiếu kỳ. Ngược lại càng ngày càng để bọn hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn. Không bao lâu. Vương Lâm tựu ra. Hắn giờ phút này thần sắc quái dị. Dường như chấn kinh dường như ngoài ý muốn lại như là cuồng hỉ. Hắn tựa hồ tại ức chế nội tâm kích động cùng hưng phấn. Chỉ là hai đầu lông mày kia vô pháp che giấu vui mừng vẫn là đổi trác hắn. Thế nào Vương Lâm? Ngươi bảo vật lấy ra để mọi người khai khai nhãn thôi đúng vậy a. Để cho chúng ta cũng kiến thức một chút tầm đại sư tác phẩm. Rất nhiều tu giả đã nhìn không được kêu la. Chư vị, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết. Tầm đại sư nào chỉ là danh phù kỳ thực. Trong mắt của ta, hắn tại linh văn một đảo bên trên tạo nghệ. Tuyệt đối sẽ ra các ngươi tất cả mọi người dự đoán. Không dám tin tưởng Vương Lâm liên tục hít sâu mấy hơi thở. Trong ánh mắt mang theo một tia sùng mộ tựa như nói. Toàn trường xôn xao. Đến tột cùng là như thế nào một kiện tác phẩm. Lại sẽ để cho Vương Lâm như thế hài lòng. Đồng thời nói ra như thế khâm phục sùng mộ lời nói đáng tiếc. Khi bọn hắn muốn truy vấn lúc. Vương Lâm sớm đã vội vàng mà đi. 1 giờ 36 phân. Hoàn thành một kiện nhân cấp trung phẩm linh khí. Đồng thời xem Vương Lâm cao hứng bộ dáng. Cái này linh khí chỉ sợ cùng ngày hôm qua tuyết bộc chiến đao đồng dạng. Có đặc biệt mà vô cùng lớn uy lực. Có người tỉnh táo phân tích. Như thế nói đến. Vị này tầm đại sư chẳng phải là một lần tự hoàn thành nhiệm vụ này. Căn bản cũng không có thất bại có thể sinh rất nhiều tu giả cũng đều lâm vào trầm tư. Nếu nói hôm qua có quan hệ tầm đại sư nghe đồn có chút nói ngoa. Như vậy giờ phút này. Làm mắt thấy mới sinh ở Vương Lâm trên người hết thảy. Tất cả mọi người triệt để ý thức được. Vị này tầm đại sư tại linh văn một đảo bên trên tạo nghệ tuyệt đối có thể xưng thâm bất khả chắc đúng lúc này. Nơi xa bỗng nhiên một tiếng lộ ra phấn khởi kêu to truyền đến. Cái gì ba kiện tầm đại sư tác phẩm tại linh bảo khu gửi bán lão tử lần này nhất định phải đoạt lấy một kiện lập tức chi gian. Nhiệm vụ khu một đám tu giả hai mặt nhìn nhau. Chợt đều vô ý thức bước chân. Hướng linh bảo khu phóng đi. Làm đến linh bảo khu lúc. Đã nhìn thấy kia trống trải lớn như vậy khu vực bên trong. Giờ phút này lại chật ních thân ảnh. Khắp nơi đều là đen nhịp đầu người. Nói là người đông nhìn nhịp cũng không đủ. Tại hạ linh bảo khu người phụ trách giả trấn. Mời các vị chớ có chen chúc. Như gây nên rối loạn. Tự gánh lấy hậu quả mắt thấy tràng diện có chút không bị khống chế. Giả trấn cũng không thể không đứng ra duy trì trật tự. Hắn giờ phút này mặt mũi tràn đầy cười khổ. Sao có thể nghĩ đến. Đến từ tầm đại sư ba kiện linh khí lại sẽ như thế quý hiếm. Bớt nói nhảm. Tranh thủ thời gian báo ra giá quy định đúng. Lão tử hôm nay đập nồi bán sắt. Cũng muốn cầm xuống một kiện đến từ tầm đại sư xuất phẩm linh khí hừ đập nồi bán sắt ta xem ngươi vẫn là hết hy vọng đi. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía còn chưa bắt đầu đấu giá đã tràn đầy mùi thuốc súng. Những cái kia theo chỗ khu nhiệm vụ chạy tới tu giả trông thấy tình cảnh như vậy. Lập tức tựu trợn tròn mắt. Cái gì gọi là nhân khí bảo giáp đây chính là cùng ngày. Bởi Lâm Tầm tự tay luyện chế một thanh tuyết bộc chiến đao. Một cây huyết đồng chiến mâu. Một đôi tật phong dày chiến. Phân biệt bán ra 1.300 ngân tệ. 1.600 ngân tệ cùng 1.000 ngân tệ giá trên trời. Chấn kinh toàn trường. Tin tức này giống như một trận phong bạo. Rất nhanh truyền vào đến Yên Hà Thành bên trong. Lại lần nữa dẫn một trận hiên nhiên gợn sóng. Trên thị trường nhân cấp trung phẩm linh khí, bình thường giá cả đều tại 230 không ngân tệ bên trong. Cho dù là đắt đi nữa, cũng nhiều nhất chỉ có thể bán được 60 không ngân tệ tả hữu. Nhưng mà bởi Tầm đại sư tự tay người luyện chế cấp trung phẩm linh khí, lại bán ra 1000 ngân tệ trở lên giá trên trời. Bản thân cái này cũng quá mức kinh người. Nhất làm người ta không thể tưởng tượng nổi chính là, như vẻn vẹn chỉ là một kiện ngược lại cũng thôi, có thể bởi Tầm đại sư luyện chế mỗi một kiện linh khí đều có thể bán được 1000 ngân tệ trở lên giá cả. Cái này quá không đơn giản. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Tầm đại sư luyện chế linh khí hoàn toàn chính xác có đặc biệt mà thần diệu địa phương. Nếu không, đoạn không có khả năng bán đi bực này giá trên trời. Đây hết thảy đều để Tầm đại sư cái tên này mang lên một tầng thần bí hào quang, lại một lần đưa tới rất nhiều người chú ý. Thậm chí Yên Hà thành bên trong một chút linh vân sư cũng ngồi không yên, bắt đầu chú ý đây hết thảy. Tầm đại sư gia hỏa này đến tột cùng là ai, làm sao ngắn ngủi hai ngày chi gian, ngay tại Yên Hà thành bên trong nhấc lên lớn như thế sóng gió? Bất kể như thế nào, linh văn sư công xã vị này đột nhiên xuất hiện Tầm đại sư, liền như là một viên xẹt qua Yên Hà thành trên không sao chổi. Tại cách này ngắn ngủi trong hai ngày tựu hấp dẫn quá nhiều ánh mắt chú ý, trở thành một cái tràn ngập sắc thái thần bí nhân vật. Làm Lâm Tầm lục tục hoàn thành hai cách luyện khí nhiệm vụ về sau, tựu quả quyết không còn tiếp tục. Dùng hắn bây giờ lực lượng, nếu ngay cả tục luyện chế ba kiện nhân cấp trung phẩm linh khí, liền sẽ hao hết thể lực, được không bù mất. Rời đi Linh Văn Sư công xã lúc, Sở Phong cùng Lâm Tầm nói đến hôm nay sinh ở chỗ khu nhiệm vụ cùng Linh Bảo khu oanh động sự tình, để Lâm Tầm cũng không nhịn được ngoài ý muốn. Chợt hắn liền cau mày, người sợ nổi danh heo sợ mập, hắn cũng không hy vọng bị quá nhiều ánh mắt chú ý. Theo bắt đầu từ ngày mai, ta dự định chỉ tiếp tay chỗ khu nhiệm vụ, mỗi ngày hai cái. Lâm Tầm suy nghĩ một lát, làm ra quyết định. Sở Phong nhẹ gật đầu, rất sảng khoái đồng ý. Theo Linh Văn Sư công xã rời đi về sau, Lâm Tầm trực tiếp về nhà. Vừa mới vào môn, chỉ thấy Tuyết Kim ngồi ngay ngắn ở trong đình viện bên cạnh cái bàn đá một bên, đang uống rượu. Trông thấy Lâm Tầm, Tuyết Kim trực tiếp nói ra: "Tiểu tử, cái này hai thiên thành bên trong bốn phía lan truyền Tầm đại sư có phải hay không là ngươi?" Lâm Tầm kinh ngạc nói: "Ngươi cũng biết?" Tuyết Kim nói: "Nói nhảm, ta cũng không phải kẻ điếc, sao có thể không biết việc này? Ngươi cũng đã biết, kể từ đó tình cảnh của ngươi liền sẽ trở nên rất nguy hiểm." Thần sắc hắn mang theo một tia hiếm thấy nghiêm túc. Một cách đột nhiên xuất hiện Linh Vân Sư, đồng thời tại Linh Văn một đảo bên trên còn có riêng một ngọn cờ tạo nghệ, tất nhiên sẽ gây nên vô số ánh mắt chú ý. Ta thậm chí có thể nói cho ngươi, hiện nay chỉ sợ có rất nhiều thế lực đã phái ra thám tử, mục đích đúng là vì thăm dò lai lịch của ngươi. Lâm Tầm thần sắc cũng biến thành nghiêm túc. Tuyết Kim tiếp tục nói: "Vô luận là thiện ý vẫn là ác ý, một khi bị những thế lực này để mắt tới, đều chỉ sẽ để cho tình cảnh của ngươi trở nên phiền phức, tràn ngập biến số." Lâm Tầm đang chờ mở miệng, Tuyết Kim tựu nói ra: "Không cần trông cậy vào Linh Văn Sư công xã, muốn thăm dò rõ ràng lai lịch của ngươi có rất nhiều phương pháp. Nhớ kỹ, vĩnh viễn không nên đem hy vọng đặt ở trên thân người khác." Lâm Tầm trầm mặt một lát, hỏi: "Lão Kim, vậy ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì?" Tuyết Kim bỗng nhiên cười hắc hắc, lại khôi phục kia một bộ bại hoại bộ dáng, duỗi ra một đầu ngón tay lung lay. Lâm Tầm nói: "Một chuông thiêu hồn tửu thành sao?" Tuyết Kim lắc đầu: "Không đúng, là mỗi ngày một chuông thiêu hồn tửu." Lâm Tầm giật mình, nói: "Cũng tốt." Tuyết Kim duỗi cái dài dáng dấp lưng mỏi, nói: "Theo bắt đầu từ ngày mai, ngươi tiếp tục làm chuyện của ngươi, những chuyện khác cũng không cần quan tâm." Nói xong lời cuối cùng, kỳ người hắn đã nằm tại góc tường, như cái bại hoại tửu ruộng nằm ngáy o o. Lâm Tầm lập tức hiểu ý, cười một tiếng. Hắn biết rõ, Tuyết Kim rốt cuộc vẫn là quyết định xuất thủ. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 21 chương 199 gió êm sóng lặng về đến phòng. Lâm Tầm bắt đầu kiểm kê hôm nay thu hoạch. Một cái tuyệt phẩm bảo vật tiểu tu di linh giới, trong đó không gian có thể đủ chứa đựng một tòa trăm trượng đại sơn. Lại đeo bảo vật này, có được gột rửa tâm thần, thai nghén thần hồn, điều lý khí cơ diệu dụng. Lâm Tầm cẩn thận kiểm tra một phen, xác định này trong nhẫn cũng không có bị làm tay chân. Hắn lúc này mới yên tâm, đem trên thân tất cả vật phẩm đều na di đi vào. Khó được chính là cái này một viên tiểu tu di linh giới tạo hình cổ pháp, toàn thân như một khối hắc ngọc. Nếu là không biết hàng người rất khó nhận ra, đây là một cái đá tuyệt phẩm chân bảo. Trừ cái đó ra, Lâm Tầm hôm nay còn thu hoạch 54 mai kim tệ. Đây là gửi bán 3 kiện linh khí cùng đón lấy 2 cái luyện khí nhiệm vụ về sau thu được toàn bộ thù lao. Đương nhiên, đây là linh văn sư công xã rút ra một thành phí tổn về sau thù lao. Trong vòng một ngày kiếm lấy 54 mai kim tệ, đó là một bút cực kỳ phong phú thu nhập, trọn vẹn tương đương với 5-400 cái ngân tệ. Cuối cùng, liền là 10 cái linh văn sư công xã tặng cho điểm tích lũy. Lâm Tầm hiểu qua, dạng này một cái điểm tích lũy đều có thể thực hiện 3 cái kim tệ, hàm kim lượng cực kỳ chi cao. Đương nhiên, Lâm Tầm cũng sẽ không lấy ra thực hiện tiền tài. Dùng này điểm tích lũy có thể tại linh văn sư công xã hối đoái cái khác như linh khí, trang bị, linh tài các loại bảo vật. Đây chính là chỉ có linh văn sư mới có thể hưởng thụ đặc quyền. Kiểm kê xong đây hết thảy, Lâm Tầm hít sâu một hơi, vứt bỏ tạp niệm bắt đầu tu luyện. Tại linh văn sư công xã kiếm tiền mục đích là vì tốt hơn gắn bó tu luyện cần thiết. Lâm Tầm cũng sẽ không bởi vì kiếm tiền mà bỏ gốc lấy ngọn. Đồng thời tiếp qua hơn 10 ngày, tỉnh thí khảo hạch liền đem bắt đầu báo danh. Lâm Tầm dự định thừa này thời gian, hảo hảo rèn luyện một phen tu vi. Tại Lâm Tầm tu luyện đồng thời, linh văn sư công xã tầng 2, chỗ sâu nhất một tòa trong mật thất, Sở Phong lặng lặng khoanh chân ngồi tại trong đó. Linh văn sư công xã người đều tin tưởng, gian này mật thất là Sở Phong một người cấm địa. Trừ hắn ra, không cho phép bất luận kẻ nào bước vào trong đó. Vậy mà lúc này tại Sở Phong đối diện lại khoanh chân tác giả một đạo yếu đuối mảnh mai thân ảnh. Trong phòng một vùng tăm tối, ánh mắt lờ mờ, chỉ mơ hồ có thể nhìn ra đây là một cái hình dáng ôn nhu, ngũ quan duyên dáng thiếu nữ. Nàng khoanh chân ngồi ở kia, hai tay rủ xuống lũng trên đầu gối, giữ im lặng. Hắc ám mật thất, yên tĩnh hoàn cảnh. Sở Phong cùng một thiếu nữ ngồi đối diện nhau. Bức họa này mặt có vẻ hơi dị dạng, cảm giác thần bí. Hồi lâu, Sở Phong lên tiếng phá vỡ trầm mặc. Bất kể như thế nào, ta đều muốn thử một lần. Cơ hội chỉ có một lần, ta không thể bỏ lỡ nữa. Thanh âm trầm thấp, không có ngày xưa ấm áp hương vị. A Thanh, chuyện năm đó ta vô pháp quên. Những tên kia mang cho nỗi thống khổ của chúng ta, những năm này ta một khắc đều không thể quên. Sở Phong trong thần sắc lộ ra một vòng hàn ý. A Thanh thở dài, nói: Cả ngươi cảm thấy một tên thiếu niên mười mấy tuổi có thể dựa vào được sao? Sở Phong lập tức cười, trong đầu hồi tưởng lại Lâm Tầm thân ảnh, mang theo sợ hãi thán phục tựa như cảm khái nói: Người không thể xem bề ngoài. A Thanh, ngươi còn không hiểu, giống như hắn lại là thiếu niên, chỉ cần trưởng thành, chú định sẽ trở thành trong đế quốc chói mắt nhất một cái thiên kiêu. Ánh mắt của hắn sáng rực, thanh âm cuồng nhiệt: Ta tại linh văn một đảo bên trên chìm đắm nhiều năm như vậy, gặp nhiều đủ loại thiên tài, có thể cho đến gặp được cái này Lâm Tầm lúc, ta mới phát hiện trước kia thấy thiên tài đơn giản liền là một đám rác rưởi. Thanh kinh ngạc nhìn xem luôn luôn trầm ổn Sở Phong, giờ phút này lại toát ra cực kỳ hiếm thấy vẻ cuồng nhiệt. Trong lòng không nhịn được nghi hoặc, chẳng lẽ thiếu niên kia thật như thế không giống bình thường? Đương nhiên, tuổi của hắn còn nhỏ, trên thân còn khiếm khuyết chân chính uy thế cùng lực lượng. Bất quá ta có thể đợi, chờ hắn từng bước một quật khởi. Sở Phong hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định kiên quyết. Ta tin tưởng bằng vào tâm trí của hắn cùng tư chất, về sau tuyệt đối có thể bình bộ Thanh Vân, phù diêu mà lên. trở thành chân chính có thể bế nghễ một phương nhân vật. Phong Vân nói đến đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía đối diện thiếu nữ, mặt lộ vẻ một vòng thương tiếc vẻ, nói: đến lúc đó chúng ta báo thù tự có hy vọng. A Thanh, ngươi cũng không cần tiếp tục sống như vậy, chỉ có thể trốn ở trong bóng tối sinh sống. A Thanh cảm xúc tựa hồ cũng có chút kích động, nhưng chợt nàng tựu đắng chát cười một tiếng. Cả đến lúc đó thiếu niên này chỉ sợ tựu thay đổi. Ngươi xác định hắn sẽ giúp chúng ta sao? Sở Phong trầm mặt một lát, nói: không xác định lại như thế nào, đây là chúng ta cơ hội duy nhất, lại không bắt lấy, về sau tình cảnh của chúng ta sẽ chỉ càng ngày càng nguy hiểm. A Thanh nhìn không được nói ra: cả ngươi vì sao không cùng hắn nói thẳng ra đây hết thảy? Sở Phong lắc đầu: còn không được, như lúc này nói ra, hắn sẽ chỉ đối tâm ta sinh cảnh giác. Dù sao chúng ta đối với hắn mà nói, chung quy là người xa lạ. Như đột nhiên đưa ra dạng này thỉnh cầu, ngươi cảm thấy hắn hội sẽ đáp ứng sao? A Thanh ngũ thở dài, nỗi lòng phức tạp. A Thanh, ngươi không cần nghĩ những thứ này, hết thảy đều giao cho ta xử lý. Trong mắt của ta, khi hắn thực sự trở thành bế nghệ một phương đại nhân vật lúc, chúng ta chút chuyện này đối với hắn mà nói chẳng qua là tiện tay mà thôi thôi. Sở Phong cười trấn an đối phương. A Thanh nhẹ gật đầu: cả ta cảm giác tính toán người khác thật không tốt. Ngươi về sau có thể nhất định muốn cùng hắn thẳng thắn. Giống như vậy ưu tú thiếu niên, khẳng định kiêng kỵ nhất người khác lừa gạt hắn. Sở Phong ừ một tiếng, tự vươn người đứng dậy: A Thanh, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi làm chút chuyện. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, duy nhất lưu thiếu nữ nhỏ yếu bóng hình xinh đẹp biến mất tại hắc ám trong mật thất. Đi ra mật thất một sát na, Sở Phong lập tức khôi phục dĩ vãng nho nhã phong lưu bộ dáng, giơ tay nhấc chân toát ra thong dong phong nhã thần thái. Không bao lâu, Sở Phong đi vào một tòa khác trong mật thất. Nơi này sớm đã có người đang đợi. Một cái gầy còm như cây gậy trúc lão già, một cái nhìn chất phác tráng kiện thanh niên, cùng một cái cách ăn mặc xinh đẹp, nhìn cả lơ phất phơ nữ nhân. Khi nhìn thấy Sở Phong vào đây, ba người tất cả đều cùng nhau đứng dậy, thần sắc mang lên một tia cung kính. Lão Điêu, Hùng Tam, Yến Mân, để các ngươi đợi lâu. Sở Phong mỉm cười thăm hỏi một tiếng, liền nói: lần này triệu tập các ngươi đến đây là có một việc làm phiền ngươi bọn họ. Được xưng Lão Điêu lão giả gật đầu nói: Sở Phong lão để ngươi nói thẳng là được rồi, ngươi sự tình chính là chúng ta sự tình. Sở Phong nói: vậy ta liền nói thẳng, lần này ta cần các ngươi giúp ta đi bảo hộ một người, không cho thân phận của hắn tiết lộ ra ngoài. Bảo hộ người? Lão Điêu, Hùng Tam cùng Yến Mân cùng nhau khẽ giật mình. Bọn hắn còn tưởng rằng là cái gì hung hiểm sự tình, ai có thể nghĩ lại vẻn vẹn chỉ là đi bảo hộ một người. Đây cũng quá đơn giản. Đúng, mấu chốt là cam đoan để cuộc sống của hắn không bị những người khác quấy rầy. Sở Phong thần sắc nghiêm túc nói: chuyện này đối với ta cực kỳ trọng yếu, sở dĩ còn xin chư vị thế chân vạc tương trợ. Lão Điêu nói: như thế nói đến, chúng ta cho dù là bảo hộ, cũng nhất định phải ẩn tàng tại âm thầm, không thể trực tiếp can thiệp đến đây người trong sinh hoạt. Sở Phong tán thưởng nói: đúng là như thế. Tốt, việc này tựu giao cho chúng ta đi. Lão Điêu một chút suy nghĩ, tựu đáp ứng. Sau đó một đoạn thời gian, Lâm Tầm buổi sáng tiến về Linh Văn Sư Công xã, hoàn thành hai cách luyện khí nhiệm vụ về sau, liền sẽ về nhà tu luyện. Thời gian trôi qua phong phú bình tĩnh. Bất quá đối với Linh Văn Sư Công xã mà nói, từ khi Tầm Đại Sư thanh danh khai hỏa về sau, gần đoạn thời gian mỗi ngày đều có đại lượng tu giả mộ danh mà đến, làm cho Linh Văn Sư Công xã trở nên náo nhiệt vô cùng. Tiếc nuối là Lâm Tầm mỗi ngày chỉ tiếp hai cách luyện khí nhiệm vụ, đồng thời đồng phục đều là luyện chế nhân cấp trung phẩm linh khí, làm cho rất nhiều tu giả thở dài thất vọng không thôi. Bất quá rất nhiều tu giả nhạy cảm hiện, chỉ cần Tầm Đại Sư đón lấy nhiệm vụ, gần như đều không có thất bại qua. đồng thời luyện chế ra linh khí. Không có chỗ nào mà không phải là riêng một ngọn cờ tinh phẩm. So trên thị trường đồng dạng linh khí uy lực muốn rõ ràng cường đại một bậc. Cứ như vậy, làm cho Tầm đại sư tại rất nhiều tu giả trong lòng hình tượng trở nên càng cao lớn. Mà có quan hệ Tầm đại sư thân phận thảo luận cũng đã trở thành đứng đầu một trong những đề tài. Có người lời thề son sắt vỗ ngực thề, nói vị này Tầm đại sư chính là một vị kỳ nhân. Sớm mấy năm từng tại đế quốc Thanh Lục học viện bên trong dạy học, sở dĩ đến đây Yên Hà Thành là bởi vì cùng Linh Văn Sư Công xã chủ quản Sở Phong quan hệ không phải bình thường. Cũng có người phản bác, nói vị này Tầm đại sư chính là đế quốc Tam Đại Linh Văn thế gia bên trong gia đại nhân vật. Hôm nay tới đây Yên Hà Thành là vì thấy một lần danh dương thiên hạ nghệ tu Liễu Thanh Yên tiểu thư. Đương nhiên, thuyết pháp này thì càng hoang đường. Dù sao bây giờ Yên Hà Thành gần như đều biết Liễu Thanh Yên tại 2-3 cách về sau mới có thể đến Yên Hà Thành. Chỉ có quan hệ Tầm đại sư thân phận thảo luận có thể nói là muôn hình muôn vẻ. Có thể đến tột cùng cách nào là chân thật, dù ai cũng không cách nào xác định. Đây chính là lực ảnh hưởng. Làm Lâm Tầm nghe được những tin đồn này lúc, cũng không nhìn được không biết nên khóc hay cười. Đối với hắn mà nói, loại này danh vọng và danh dự tuyệt đối là một cái gánh nặng. Hắn thà rằng yên lặng kiếm tiền, cũng tuyệt đối không muốn thừa nhận vị này Tầm đại sư cùng mình có một chút quan hệ. Thỉnh thoảng Lâm Tầm cũng sẽ kỳ quái, vì sao trong khoảng thời gian này chính mình trôi qua an tĩnh như thế. Tựa hồ căn bản không giống Tuyết Kim nói tới như vậy, sẽ có người trăm phương ngàn kế đến điều tra lai lịch của mình. Nhưng suy nghĩ một chút Lâm Tầm liền hiểu, đây có lẽ là Tuyết Kim trong bóng tối đồng thủ, giúp mình hóa giải rất nhiều không thấy được rình mò, ngược lại làm cho cuộc sống của mình trôi qua như thế gió êm sóng lặng. Cái này một ngày quay lại ra trang, gặp Tuyết Kim vẫn nằm tại góc tường nằm ngáy o o. Lâm Tầm nhìn không được nói ra: "Lão Kim." Những ngày này đang ngủ bên trong Tuyết Kim bỗng nhiên đánh một cái vang nấc, ngắt lời nói: "Ngươi chuyên tâm tu luyện là được rồi, quan tâm chuyện này để làm gì?" Lâm Tầm nghe vậy ngược lại cười. Hắn rốt cuộc xác định đây hết thảy bình tĩnh phía sau khẳng định là Tuyết Kim công lao. Tuyết Kim bỗng nhiên lại bổ sung một câu: "Cái kia Sở Phong đối ngươi chiếu cố thật đúng là cẩn thận, còn phái ba người trong bóng tối bảo hộ ngươi. Bất quá bọn hắn đều bị ta đuổi đi. Tự bọn hắn điểm này thực lực, cao thủ chân chính tới, chú định không phát huy được tác dụng." Lâm Tầm khẽ giật mình, suy nghĩ một lát, nói: "Nguyên lai còn có chuyện này. Đây chính là ăn tình đây này." Tuyết Kim cảm khái một tiếng, tự trở mình tiếp tục ngủ. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ nói: "Lão Kim, ngươi sẽ không phải là từng tại ăn tình bên trên bị thua thiệt à?" Tuyết Kim tựa hồ không nghe thấy, nằm ngáy o o, tiếng ngáy như sấm. Chỉ là Lâm Tầm lại nhạy cảm hiện, làm chính mình hỏi ra một câu nói kia lúc, Lão Kim thân thể không dễ phát hiện mà cứng thoáng cái. Xem ra gia hỏa này cũng là một cái có chuyện xưa người a. Lâm Tầm trong lòng cảm khái một tiếng, liền xoay người đi vào gian phòng. Trời sáng tỉnh, thí khảo hạch báo danh liền muốn bắt đầu, địa điểm là Yên Hà học viện. Lâm Tầm đến sớm chuẩn bị thoáng cái. Thiên Kiêu chiến kỷ 21 chương 200 Yên Hà học viện. Lâm Tầm tại là Minh Thiên sẽ bắt đầu tỉnh thí khảo hạch báo danh làm chuẩn bị, mà tại Linh Vân Sư công ty bên trong, Sở Phong thì tại lắng nghe Lão Điêu báo cáo. "Chúng ta trong bóng tối theo đuổi vị công tử kia hơn 10 ngày, lại phát hiện chúng ta căn bản chính là vẽ vời thêm chuyện." Lão Điêu thanh âm có chút đắng chát chát. Bên cạnh hắn Hùng Tam cùng Yến Mân thần sắc cũng có chút phiền muộn, tinh thần sa sút. Sở Phong đôi mắt nhíu lại, chỉ giáo cho Lão Điêu tựa hồ nhớ tới cái gì, trong thần sắc mang lên một vòng thật sâu kiêng kỵ. Bởi vì tại vị công tử kia bên người còn có một vị cao nhân một mực tương hộ. Cao nhân Sở Phong kinh ngạc: "Không tệ, vị cao nhân nào thực lực thâm bất khả chắc. Chúng ta thậm chí hoài nghi, nếu là vị cao nhân này nghĩ đối với chúng ta bất lợi, chỉ cần một kích là có thể đem ba người chúng ta cầm xuống. Lão Điêu thanh âm bên trong đã lộ ra một vòng nặng nề. Để một vị cường giả đi thừa nhận chính mình kém xa Tít Tắp người, đây là cần cực lớn dũng khí. Sở Phong lập tức chấn kinh. Hắn nhưng là cực kỳ tin tưởng Lão Điêu ba người thực lực. Giống như Lão Điêu nhìn như chỉ là một cách khô gầy bình thường lão đầu, có thể bản thân hắn có thể có được linh hải cảnh tu vi, đồng thời Hùng Tam cùng Yến Mân hai người sức chiến đấu cũng cực kỳ không tầm thường. Tất cả đều có được thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn cấp linh hải cảnh. Giống như vậy ba vị cường giả đặt tại Yên Hà Thành bên trong, chỉ cần không đụng với linh hải cảnh cường giả xuất thủ, gần như đều khó có khả năng gặp được đối thủ. Nhưng hôm nay Lão Điêu lại nói, tại Lâm Tầm bên người còn có một vị càng kinh khủng cao nhân tỏa chấn, thậm chí để Lão Điêu đều cảm thấy kiêng kỵ vạn phần. Cái này thật bất khả tư nghị. Sở Phong nỗi lòng có chút khó có thể bình tĩnh. Hắn chợt phát hiện Lâm Tầm lai lịch tựa hồ so với mình trong tưởng tượng càng không đơn giản. Vậy ngươi có thể nhìn ra vị cao nhân này có được cỡ nào tu vi? Sở Phong hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi. Tuyệt đối không thể nào là linh hải cảnh đơn giản như vậy, Lão Điêu chém đinh chặt sắt nói. Sở Phong chấn động trong lòng, thất thanh nói. Sẽ không phải là động thiên cảnh cường giả? Lão Điêu lắc đầu, cái này vô pháp kết luận. Bất quá cái này trong hơn 10 ngày, chúng ta ngược lại là trong bóng tối phát hiện ra không ít chuyện. Để Hùng Tam tới nói đi. Sở Phong cường tự áp chế xuống khiếp sợ trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Hùng Tam. Đã thấy cái này tên là Hùng Tam tráng kiện chất phác thanh niên trầm giọng nói. 13 ngày trước, Yên Hà Thành Tôn Thị Thương hội phái ra hai tên linh cương cảnh cường giả xung làm mật thám. Nhưng hai người này lại tại sau nửa đêm bị đánh ngất xỉu đưa về Tôn Thị Thương hội. Một người trong đó trên thân bị lưu lại một nhóm huyết thư, bên trên viết cầu lại chạy loạn, liền lấy các ngươi đầu lâu nhắm rượu. Sở Phong nheo mắt, lặng lẽ cười lạnh nói. Ta liền biết cái này Tôn Thị Thương hội ngồi không yên. Bọn hắn lần trước theo Linh Văn Sư công xã đào một cái Linh Vân Sư, còn tưởng rằng làm thần không biết ruộng không hay, lại không biết ta là lười nhắc cùng bọn hắn so đo thôi. Lần này lại muốn lập lại chiêu cũ, phải bị giáo huấn. Hùng Tam tiếp tục nói. 12 ngày trước, Bích Quang Các phái ra một vị linh hải cảnh cường giả, muốn tới gần vị công tử kia, lại tại nửa đường bị đánh cho trọng thương hôn mê. Đưa về Bích Quang Các lúc, trên người người này đồng dạng giấu trong lòng một phần huyết thư, bên trên viết kiến càng hạng người cũng dám ngông cuồng lay cây. Sở Phong thần sắc hơi đổi. Bích Quang Các, đây chính là Yên Hà Thành bên trong một cách nhất lưu thế lực, dưới trướng nắm trong tay hơn 10 linh quáng, tài đại khí thô. Bọn hắn thế mà cũng để mắt tới Lâm Tầm 9 ngày trước Thiên Hương Lâu phái ra ba tên linh cương cảnh cường giả, 5 ngày trước Đế Quốc chú Yên Hà Thành Tử Linh Quân trong đại doanh phái ra hai tên linh hải cảnh cường giả, 2 ngày trước Yên Hà Học Viện phái ra một vị linh hải cảnh Linh Vân Sư. Hùng Tam nhanh chóng bẩm báo, mỗi lần báo ra một tin tức liền để Sở Phong trong lòng chấn động, ánh mắt biến ảo. Cho đến về sau, làm nghe nói Tử Linh Quân đại doanh cùng Yên Hà Học Viện cũng xuất động cao thủ lúc, Sở Phong lại không cách nào bảo trì chấn định, sắc mặt đã âm trầm chi cực. Đây hết thảy nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cũng căn bản không nghĩ tới một cái tầm đại sư danh hào lại hội sẽ dẫn tới nhiều như vậy thế lực chú ý. Đồng thời, Lâm Tầm bên người vị kia cao nhân thực lực cũng làm cho Sở Phong cảm thấy chấn kinh. Mỗi một cái thế lực phái ra lực lượng lại toàn bộ tan tác, thất bại tan tác mà quay trở về. Như thế phỏng đoán, vị cao nhân này thực lực lại có bao nhiêu cường hoành? Cuối cùng, Hùng Tam đắng chát nói ra. Ngay hôm nay, ba người chúng ta cũng bị vị cao nhân nào cảnh cáo, nói sự hiện hữu của chúng ta hoàn toàn liền là dư thừa. Như lại xuất hiện, hắn liền muốn không khách khí. Sở Phong kinh ngạc, thần sắc biến ảo bất định. Hắn rốt cuộc ý thức được, chính mình làm hết thảy tựa hồ cũng đã sớm bị Lâm Tầm bên người vị cao nhân nào để ở trong mắt. Vị cao nhân này còn nói cái gì không có? Sở Phong nhìn không được hỏi. Lão Điêu, Hùng Tam, Yến Mân cùng nhau lắc đầu. Sở Phong trong lòng lập tức có chút lo được lo mất. Như đối phương sớm đã khám phá mình tâm tư, vì sao lại không nói ra đâu? Nếu là không có khám phá, có thể như thế nào biết rõ Lão Điêu bọn hắn chính là mình phái đi? Sở Phong nỗi lòng lập tức rối rắm. Hắn cuối cùng quyết định tìm thời gian phải cùng Lâm Tầm hảo hảo nói một chút đây hết thảy. Lâm Tầm hồn nhiên không biết. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tầm tựu tinh thần phấn chấn ra khỏi phòng, cùng Tuyết Kim chào hỏi một tiếng, liền đẩy cửa mà ra. Vô hành tẩu tại sáng sớm trên đường phố. Không bao lâu Lâm Tầm đã nhìn thấy một chiếc linh văn toa xe từ giữa không trung bỏ neo xuống tới. Hắn lập tức sinh lòng hứng thú. Đi lên trước nộp 10 cái đồng tệ. Dự định thử một chút linh văn toa xe cưới cảm giác. Đi vào toa xe. Sớm đã chật ních thân ảnh. Có tu già. Cũng có thế tục người bình thường. Muôn hình muôn vẻ. Nam nữ già trẻ đều có. Trong xe ngồi vào rất nhiều. Nhưng đều đã bị chiếm cứ. Lâm Tầm chỉ có thể đứng ở kia. Tò mò đánh giá 41 cắt. Đại thúc đại mụ bọn họ đang thảo luận linh sơ linh cốc giá cả. Các thiếu niên thiếu nữ tại hưng phấn nghị luận không nghệ tu liễu thanh yên sẽ tại không lâu sau đó đến Yên Hà thành tin tức. Mà các tu giả thì tại giao lưu hôm nay liền đem bắt đầu tỉnh thí khảo hạch báo danh. Rất náo nhiệt. Cũng rất ồn ào tạp. Yêu thích thanh tính người khẳng định chịu không được loại hoàn cảnh này. Nhưng Lâm Tầm cũng rất yêu thích. Ở chỗ này có thể nhìn thấy lần lượt từng cái một khác biệt khuôn mặt. Mỗi cái khuôn mặt phía sau đều viết khác biệt cảm xúc cùng cố sự. Tựu tựa như nhân sinh muôn màu, lộ ra hồng trần thế tục đặc hữu yên hỏa khí tức. Ô ô rất nhanh. Linh văn toa xe khởi động. Bay lên không lao vùn vụt. Tựa như một đầu uốn lượn tại trong hư không như trường long. Độ nhanh lại ổn định. Bỗng nhiên, Lâm Tầm bị một trận trò chuyện âm thanh hấp dẫn. Cũng không biết lần này tỉnh thí khảo hạch báo danh lúc sẽ có bao nhiêu sớm đã danh mãn Tây Nam hành tỉnh nhân vật lợi hại hội sẽ tham dự vào. Theo ta được biết, Yên Hà học viện Tiết Thiếu Lâm, Vu Văn Tính, Nhạc Chi Du, Vân Tử Đồng bốn vị này nổi danh nhất nhân vật thiên tài đều sẽ tham dự vào. Bọn hắn cũng bị ca tụng là tại lần này tỉnh thí khảo hạch bên trong nhất có hy vọng xung kích 10 hạng đầu tu giả không tệ. Nghe nói chỉ là Yên Hà học viện lần này tham dự tỉnh thí khảo hạch học sinh tựu có hơn 300 người. So những năm qua đều muốn nhiều. Trong đó không thiếu nhân vật lợi hại. Chỉ là đến tột cùng lại có bao nhiêu người có thể thông qua khảo hạch lại không cách nào biết được. Hoàn toàn chính xác. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là Yên Hà học viện. Phóng nhãn toàn bộ Yên Hà thành. Cùng toàn bộ Tây Nam đi tiết kiệm các đại châu quận phủ huyện. Không biết có bao nhiêu tu giả ma quyền sát trường. Chính chờ đợi tỉnh thí khảo hạch đến. Ta nghe nói. Tham dự lần này tỉnh thí khảo hạch số lượng tu giả. Sẽ đột phá 5.000 người. 5.000 người ô mỗi một lần tỉnh thí khảo hạch mới chỉ có 100 người có thể thông qua. Một chút so sánh. Liền là mỗi lần 50 cái tu giả bên trong. Vẹn vẹn chỉ có một người có thể thông qua khảo hạch. Cái này cạnh tranh không khỏi cũng quá tàn khốc. Đúng vậy a, đây chính là tỉnh thí khảo hạch. Có thể thông qua không có chỗ nào mà không phải là đương thế hạng nhất nhân vật thiên tài. Cũng chỉ có loại người này mới có tư cách tham dự vào quốc thí khảo hạch bên trong. Cùng cái khác hành tỉnh nhân vật thiên tài phân cao thấp. Ha ha. Mỗi một năm tỉnh thí khảo hạch thế nhưng là được chú ý nhất đại sự. Cũng không biết lần này tỉnh thí khảo hạch bên trong lại có thể hiện ra bao nhiêu cực kỳ chói mắt nhân vật ra. Lâm Tầm nghe được cách này, trong lòng cũng không nhịn được có chút giật mình. Một cái tỉnh thí khảo hạch tựu từng có 5.000 tên tu giả tham dự vào. Cách này cạnh tranh coi như quá lớn. Phải biết, cũng không là ai đều có thể tham gia tỉnh thí khảo hạch. Muốn tham dự vào, trước được đi qua phủ thí sàng chọn, lại trải qua châu thí khảo hạch, cuối cùng có thể cầm tới thông qua châu thí khảo hạch bằng chứng, mới có tư cách báo danh tham gia tỉnh thí khảo hạch, như thế tầng tầng sàng chọn xuống tới. Có thể tham dự vào tỉnh thí khảo hạch bên trong tu giả tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Dạng này 5.000 cái tuyển chọn tỉ mỉ ra tu giả, cùng đi tranh đoạt 100 cái danh ngạch, có thể nghĩ cạnh tranh ra sao hắn chi tàn khốc. Cái này khiến Lâm Tầm bỗng nhiên liền nghĩ tới tại thí huyết doanh bên trong sinh hoạt một năm. Đồng dạng mỗi ngày đều gặp phải khiêu chiến. Kẻ thất bại sẽ bị đào thải. Chỉ có người thắng mới có thể lưu lại. So sánh cùng nhau, cái này tỉnh thí khảo hạch cũng không thua kém bao nhiêu. Chỉ bất quá cạnh tranh đối thủ không còn là thí huyết doanh bên trong học viên, mà biến thành toàn bộ đế quốc Tây Nam hành tỉnh bên trong nổi trội nhất một đám tu giả. Theo Lâm Tầm biết, tỉnh thí khảo hạch tiêu chuẩn chỉ có 3 đầu. Tuổi tác tại 18 tuổi trở xuống, tu vi tại nhân cương cảnh trở lên, lại có được thông qua châu thí khảo hạch bằng chứng. Vô pháp thỏa mãn trở lên bất kỳ một cách nào tiêu chuẩn, đều không thể tham dự vào tại dưới bực này tình huống. Liền có thể nhìn ra muốn thông qua tỉnh thí khảo hạch trổ hết tài năng, ra sao hắn chi khó khăn cùng hà khắc rồi. Bất quá càng như vậy, ngược lại là để Lâm Tầm càng chờ mong. Hắn chưa từng e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Tại thí huyết doanh bên trong như thế, tại về sau đồng dạng sẽ như thế. Chỉ có cùng cường giả chân chính cạnh tranh, mới có thể biết rõ tại con đường tu hành bên trên, chính mình đến tột cùng đi tới cách nào vị trí. Ô ô ô, không bao lâu, Linh Văn toa xe bỏ neo xuống tới Yên Hà học viện đến. Lâm Tầm theo đám người đi xuống toa xe, liếc thấy gặp một mảnh cổ lão khu kiến trúc sừng sững ở phía xa, tựa như từng tòa lặng im núi cao, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Mà tại kiến trúc quần trước, có một cái hình vành khuyên bạch ngọc quảng trường. Lúc này sớm đã hội tụ rất nhiều thân ảnh, đại đa số đều là thiếu niên nam nữ, không thiếu một chút khó gặp tuấn nam tịnh nữ. Tại trời xanh mây trắng phía dưới phát họa ra một đạo tịnh lệ phong cảnh. Đây chính là Yên Hà học viện, toàn bộ đế quốc Tây Nam hành tỉnh bên trong truyền thừa dài lâu nhất, nội tình cũng hùng hậu nhất một ngôi học viện. Hơn ngàn năm đến, tại cái này học viện ra đời rất nhiều lóa mắt thiên tài, có trở thành danh mãn thiên hạ đại nhân vật, cũng có trở thành một phương cử phách. Nghe nói tựu liền hiện nay Tây Nam hành tỉnh đại đô đốc Liễu Vũ Quân, cùng có thể cùng Liễu Vũ Quân sánh vai cùng đại tu sĩ Diêu Thác Hải, năm đó tựu từng tại Yên Hà học viện bên trong tu hành. Mà lần này tỉnh thí khảo hạch báo danh địa điểm, tựu được an bài tại Yên Hà học viện. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 21 chương 201 tai bay vạ gió. Cử ly tỉnh thí khảo hạch thời gian báo danh còn sớm. Rất nhiều thiếu niên thiếu nữ giờ phút này tất cả đều chờ tại Yên Hà Thành học viện trước Bạch Ngọc quảng trường bên trên. Lẫn nhau nói chuyện phiếm, lộ ra có chút náo nhiệt. Những thiếu niên thiếu nữ này, phần lớn áo gấm, nam tuấn mỹ, nữ xinh đẹp. Không ít người cũng còn mang theo tùy tùng người hầu. Căn bản không cần đoán liền biết thân phận của bọn hắn bối cảnh không phú thì quý. Đương nhiên, cũng có một chút quần áo phổ thông, xuất thân bần hàn con em. Nhưng so ra mà nói, nhân số liền muốn ít rất nhiều. Có thể tại hơn 10 tuổi tuổi tác tựu có được nhân cương cảnh tu vi, đồng thời thuận lợi thông qua châu thí khảo hạch, đại đa số đều là vốn liếng hùng hậu tông tộc con em. Giống như bần hàn con em, từ lúc vừa ra đời tựu chú định bọn hắn dù là thiên phú tu luyện lại cao hơn, nhưng cũng không đủ tu hành tài nguyên trèo trống, cũng khó có thể về việc tu hành lấy được cái gì thành tựu. Đây chính là hiện thực. Mấy chục năm trước, đế quốc Thanh Lục học viện một vị đức cao vọng trọng động thiên cảnh đại tu sĩ từng ra một câu hàn môn lại khó ra tu giả cảm khái, đưa tới vô số xôn xao âm thanh. Rất nhiều người đều công kích vị này đại tu sĩ ngôn từ quá mức tuyệt đối khoa trương. Có thể chỉ có chân chính đối đế quốc tình huống hiện thật hiểu rõ nhân tài tinh tường, câu nói này cũng không có sai. Đế quốc bây giờ mặc dù ngày càng cường thế, có thể đế quốc tuyệt đại đa số tu hành tài nguyên, gần như toàn bộ đều đắp lên tầng môn phiệt thế lực chỗ lũng đoạn tại dưới bực này tình huống. xuất thân bần hàn con em muốn cải biến vận mệnh, nhất phi trùng thiên, cũng không phải không có hy vọng, chỉ là quá mức phiêu miêu. Ngàn vạn người bên trong cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một cái. Đây chính là hàn môn lại khó ra tu giả chỉ ra tàn khốc hiện thực. Còn tốt, đế quốc thượng tầng đại nhân vật rõ ràng cũng chú ý tới điểm này. Thế là tự có hiện nay phủ thí, châu thí, tỉnh thí, quốc thí cái này trọn vẹn khảo hạch chế độ. Mục đích đúng là vì công chính công bình theo toàn bộ thiên hạ tuyển bạc ra chân chính nhân tài ưu tú. Những cái kia xuất thân bần hàn con em, chỉ cần có thể tại các loại khảo hạch bên trong biểu hiện không tầm thường, liền có thể thu hoạch được đến từ đế quốc ban thưởng. Nếu là tổng quân nhập ngũ, còn có thể bị càng nhiều ưu đãi. Mà nói chi, đế quốc loại này tầng tầng tuyển bạc nhân tài chế độ, so ra mà nói là công bình nhất công chính. Đối rất nhiều bần hàn xuất thân con em mà nói, càng là một cái duy nhất có cơ hội thay đổi số phận lâm tầm trước mắt còn vô pháp khắc sâu nhận biết đến điểm này. Bất quá khi hắn đi vào kia Bạch Ngọc quảng trường một khắc kia trở đi, hắn tự cảm nhận được một loại không hiểu thấu căm thù. Mau nhìn, lại tới một tên nhà quê. Ha ha, nhìn một cái cái kia một thân cách ăn mặc, toàn thân trên dưới không có một kiện linh khí trang bị, mặt vẫn là bình thường áo vải. Loại người này thế mà cũng có mặt chạy tới tham dự tỉnh thí khảo hạch, đơn giản buồn cười. Không muốn chế xếu nhân ra, vạn nhất đả thương nhân ra mẫn cảm tự ti lòng tự trọng, coi như lộ ra chúng ta thật không có phong độ. Hắc hắc, độ nhà quê liền là độ nhà quê, còn vọng tưởng thông qua tỉnh thí khảo hạch cá vượt Long Môn, quả thực quá mức ngây thơ. Hắn nhưng không biết, những năm qua tham dự tỉnh thí khảo hạch bần hàn con em, gần như toàn bộ đều lấy thất bại kết thúc. Về sau ngươi đoán những người này thế nào đơn giản à? Bị những đại thế lực kia đại tông tộc cho lôi kéo đi, hoặc là xung làm chó săn, hoặc là trở thành ngươi ta bên người tùy tùng. Nhìn cũng coi như phong quang, có thể cả một đời cũng chỉ có thể cho chúng ta phía sau tông tộc thế lực bán mạng rời đi chúng ta. Bọn hắn liền là bị rút lông phượng hoàng, liền gà cũng không bằng. Ha ha ha, các loại tiếng cười nhạo, tiếng nghị luận liên tiếp vang lên. Rất nhiều ánh mắt đều tứ không kiêng sợ chỗ chiếu tại lâm tầm trên thân, giống như trông thấy một cách đột nhiên xâm nhập đàn thiên nga xấu tiểu ác. Phát giác được một màn này, để lâm tầm giật mình. Vạn vạn không nghĩ tới vô duyên vô cớ địa, chính mình cư nhiên trở thành một cái trò cười. Đây tuyệt đối là tai bay vạ gió. Hắn nhìn không được dương mắt liếc nhìn bốn, chỉ thấy ra chế xếu đều là một chút quần áo hoa lệ, thần sắc kiêu ngạo thiếu niên thiếu nữ. Bọn hắn nhiều nhất cũng liền hơn 10 tuổi. Có thể nói từ chi gian lại tứ không kiêng sợ, toát ra một loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Đây chính là đại tông tộc thế lực lớn bồi dưỡng được con em quyền quý. Đây chính là sẽ tham dự vào tỉnh thí khảo hạch bên trong tu giả lâm tầm trong lòng hồ nghi. Hắn ngược lại sẽ không vì thế sinh khí, mà là cảm giác rất buồn cười. Cùng thí huyết doanh bên trong những học viên kia so sánh, nhìn thấy trước mắt những thiếu niên thiếu nữ này đơn giản tựa như một đám ngây thơ duyệt. Mắt cao hơn đầu, trông mặt mà bắt hình dong. Lâm tầm cũng không tin tưởng, loại tình huống này kỳ thật rất phổ biến. Tại những cái kia xuất thân bất phàm con em quyền quý trong mắt, những cái kia xuất thân tầng dưới chót bần hàn con em liền như là thấp hèn tôi tớ, không có ý nghĩa. Đáng sợ nhất là loại này đối địch thái độ cũng không phải là ví dụ, mà là phổ biến tồn tại ở đế quốc mỗi một cái khu vực bên trong. Mà đối bần hàn con em mà nói, đối mặt loại khiêu khích này cùng miệt thị, thường thường giận mà không dám nói gì, bị lại lớn ủy khuất cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Bởi vì bọn hắn tin tưởng, đắc tội một cái dạng này ăn chơi thiếu gia, chẳng khác nào đắc tội một cái đại tông tộc thế lực lớn. Hậu quả kia cũng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Một bang ngỡ ngẩn, lâm tầm trong lòng âm thầm lẩm bẩm một tiếng, tựu lắc lắc, tìm cái yên lặng địa phương, đặt mông ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Hắn không có cách nào phản kích trở về, Bởi vì ra như thế chế xếu cùng miệt thì cũng không phải một người, mà là một đám, chẳng lẽ muốn để hắn đem những này ra hỏa từng cái sửa chữa một lần. Bất quá kinh lịch việc này cũng làm cho Lâm Tầm triệt để tin tưởng, chính mình mặc dù tiến vào Tử Diệu Đế Quốc, nhưng lại một mực chưa từng chân chính hiểu qua thế giới này là cái dạng gì. Phi Vân Thôn quá mức vắng vẻ, Đông Lâm Thành quá mức xa xôi, mà Thí Huyết Doanh lại quá mức phong bế. Chỉ có chỗ dựa tại cái này Yên Hà Thành bên trong, Lâm Tầm mới bắt đầu thấy được thế giới này chân chính diện mục. Đương nhiên, tại Lâm Tầm trong lòng, những thiếu niên thiếu nữ này cũng không đại biểu toàn bộ đế quốc. Bọn hắn chỉ là đế quốc thế tục trong xã hội một cái ảnh thu nhỏ. Nói cách khác, đây chính là một đám sinh hoạt vô ưu vô lự, không có trải qua chân chính chém giết, thủ nhỏ sinh hoạt tại tôn tộc thế lực phù hộ dưới một đám người trẻ tuổi. Kiêu căng khinh cuồng cùng kiêu căng tự phụ là cái quần thể này bệnh chung. So sánh với bọn họ, giống như Thạch Vũ, Ninh Mộng, Bạch Linh Tê, Triệu Dần, Trường Tôn Ngân những người này, ngược lại mới giống như chân chính xuất thân thượng tầng môn phiệt con em. Bọn hắn có thành thục cứng cỏi tâm trí, không bám vào một khuôn mẫu nhất lưu thủ đoạn, cũng có được hồ bình thường lực lượng cùng lòng dạ. Loại này xuất thân thượng tầng thế lực con em quyền quý mới là đáng sợ nhất tại Lâm Tầm xem ra. Như lần này tham dự tỉnh thí khảo hạt đều là dạng này một đám thiếu niên thiếu nữ, ngược lại là một chuyện tốt, tối thiểu đối với mình uy hiếp sẽ không quá lớn. Bất quá Lâm Tầm rất nhanh liền hiện, cái này Bạch Ngọc quảng trường bên trong cũng không thiếu một chút nhân vật lợi hại. Thậm chí có một ít tu giả trên thân chỗ toát ra khí tức chi cường đại, để Lâm Tầm cũng không dám khinh thường. Lúc này, một trận sao động xôn xao âm thanh bỗng nhiên vang lên. Ai ra? Ôn thị tông tộc vị đại tiểu thư kia thế mà cũng tới, ai còn có thể là ai? Yên Hà Thành Ôn thị tông tộc vị kia được vinh dự ngàn năm vừa gặp thiên tài thiếu nữ Ôn Minh Tú, nguyên lai là nàng. Không phải nói năm ngoái nàng bị mang đến một chỗ thần bí địa phương tu luyện á? Không tệ. Nghe nói nàng là nửa năm trước trở về. Chỉ là không nghĩ tới, nàng thế mà tại tỉnh thí khảo hạch báo danh ngày thứ nhất tự xuất hiện. Lần này coi như náo nhiệt. Theo ta được biết, lần này sẽ tham gia tỉnh thí khảo hạch bên trong nhất lưu nhân vật bên trong, như lại thêm Ôn Minh Tú, tự có vài chục người nhiều tiếng nghị luận liên tiếp, để Lâm Tầm cũng không nhìn được có chút ngoài ý muốn. Ôn Minh Tú chẳng lẽ là nàng? Lâm Tầm nhìn không được dương mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi xa địa phương, một cỗ bởi bốn con bạch lục lôi kéo bảo liễn chậm rãi dừng lại. Chợt từ đó đi ra một người mặc hoa phục, dáng vẻ kiêu ngạo tú lệ thiếu nữ. Bất ngờ chính là cái kia tại Thí Huyết Doanh bên trong từng một mực đối địch chính mình, về sau bị chính mình một chiêu đánh bại Ôn Minh Tú gặp đây. Lâm Tầm khóe môi không nhịn được nổi lên một vòng cổ quái đường cong. Nguyên lai vị này vẫn là Yên Hà Thành bên trong một vị thanh danh nổi bật thiên tài thiếu nữ. Nàng nếu là thiên tài thiếu nữ, kia Bạch Linh Tê đây tính toán là cái gì? Lâm Tầm trong lòng hơi có chút quái dị. Thí Huyết Doanh bên trong một cái tài quý khảo hạch lúc tự bị đào thải học viên, lắc mình biến hóa, thế mà thành Yên Hà Thành bên trong rất nhiều thiếu niên thiếu nữ chỗ tôn sùng đối tượng. Sự biến hóa này quả thực để Lâm Tầm có chút không biết nên khóc hay cười. Nguyên nhân cũng không phải Ôn Minh Tú không cường đại, mà là Lâm Tầm tại Thí Huyết Doanh bên trong huấn luyện một năm, tiếp xúc đều là trong đế quốc nổi trội nhất một đám thiếu niên nhân, làm cho hắn chỗ đứng lập vị trí xa xa ra thế tục trên ý nghĩa độ cao. Ôn Minh Tú vừa xuất hiện, lập tức đưa tới một trận oanh động không nhỏ, làm cho phân tán tại Bạch Ngọc quảng trường bên trên rất nhiều thiếu niên thiếu nữ tất cả đều hướng bên này dựa vào. Trong đó không thiếu một chút con em quyền quý. Từng cái nhìn về phía Ôn Minh Tú trong ánh mắt, có ghen ghét, có hâm mộ, cũng có các loại nóng bỏng ái mộ quang trạch. Rất nhanh, Ôn Minh Tú bên người tựu súng lại không ít người. Trúc Tinh ủi súng lại tại Ôn Minh Tú bên người, làm cho Ôn Minh Tú càng có vẻ hơn người. Ôn Minh Tú đối với cái này rõ ràng sớm thành thói quen, trên mặt mang một vòng nhàn nhạt mỉm cười, thận trọng thong dong, dáng vẻ kiêu ngạo ưu nhã. Chỉ là trong lòng đã có chút ít không kiên nhẫn. Giờ phút này súng lại thiếu niên bên cạnh thiếu nữ, có lẽ đều là Yên Hà Thành bên trong nổi danh nhân vật. Thế nhưng là Ôn Minh Tú từ khi kiến thức thí huyết doanh bên trong hết thảy, cũng có chút chướng mắt bọn gia hỏa này. Đương nhiên, Ôn Minh Tú cũng biết, lần này tỉnh thí khảo hạch bên trong lại có rất nhiều so với mình hoàn toàn không kém cỏi, thậm chí mạnh hơn tu giả hội sẽ tham dự vào. Đáng tiếc là, nàng một đường tiến lên còn không có hiện một cái. Cái này cũng bình thường. Đây mới là tỉnh thí khảo hạch bắt đầu báo danh ngày thứ nhất. Cường giả chân chính cũng không có khả năng lập tức toàn bộ đều xuất hiện. Ồ, bỗng nhiên, Ôn Minh Tú ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, nhìn thấy nơi xa một đạo thân ảnh quen thuộc, trong lòng không khỏi chấn động, bước chân không tự giác dừng lại. Như thế nào là hắn? Trong chốc lát, Ôn Minh Tú đáy lòng dâng lên một vòng mãnh liệt sỉ nhục cùng hận ý. Nhớ tới lúc trước sinh ở thí huyết doanh bên trong tao ngộ, khóe môi một màn kia thận trọng nụ cười cũng biến thành lạnh lẽo. Ôn Minh Tú giờ phút này sớm đã là toàn trường chú ý tiêu điểm. Gặp nàng bỗng nhiên dậm chân, ánh mắt xa xa nhìn về phía một bên phương hướng, lập tức đưa tới không ít người chú ý. Minh Tú tiểu thư, thế nhưng là nhìn thấy người quen bên cạnh, có người không kiên nhẫn mở miệng hỏi thăm. Những người khác cũng đều nhao nhao hiếu kỳ. Theo Ôn Minh Tú vừa rồi chỗ xem phương hướng, cũng không có cái gì đáng giá chú ý thân ảnh. Ôn Minh Tú thu hồi ánh mắt, một chút suy nghĩ, kế thượng tâm đầu. Nàng mỉm cười, không có gì, chỉ là không nghĩ tới ở chỗ này thế mà nhìn thấy một cái lão bằng hữu. Lúc nói chuyện, nàng ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, rơi vào xa xa Lâm Tầm trên thân. Cái này nhỏ bé động tác chớp mắt tựu bị bên người nàng rất nhiều người chú ý tới. Lập tức rất nhiều ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Lâm Tầm. Thấy đối phương chỉ là một cái quần áo phổ thông lạ lẫm thiếu niên, để không ít người đều giật mình. Lão bằng hữu Ôn Minh Tú lúc nào có dạng này một vị bạn cũ? Mà lúc này, có một cái tu giả tựa hồ nhận ra Lâm Tầm, kêu lên, không thể nào, cái này không phải liền là vừa rồi cái kia nhà quê một bộ khó có thể tin bộ dáng. Trải qua này nhắc nhở, không ít người cũng mơ hồ nhớ tới, nơi xa thiếu niên kia tựa hồ liền là vừa rồi bọn hắn từng dễu cợt nói móc tên kia. Nhưng như thế vừa đến, ngược lại làm cho bọn hắn ngạc nhiên. Đường đường Ôn Minh Tú đại tiểu thư, Ôn thị tông tộc thiên tài thiếu nữ, Yên Hà Thành một viên chói mắt minh châu, làm sao lại cùng loại người này trở thành lão bằng hữu?